Mộ Thiển Thiển chống vào cửa, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất vì chấn động quá độ, gió thổi từng đợt, đưa đến từng luồng khí mát lạnh, lại không thổi được những phiền muộn trong lòng. Thực xin lỗi, ta, nàng không biết có nên nói cho hắn rằng nàng không phải Mộ Thiển Thiển, không phải là kẻ hại chết Linh Nhi hay không, hay là cứ mặc kệ, mọi người xem như đó là một giấc mộng, từ đây về sau không nhắc lại nữa. Với nàng mà nói, hiện giờ tất cả xác thực giống như một giấc mộng vậy. Nàng dựa lưng vào ván cửa, nhìn Hách Liên Tử Câm, đối xử ôn nhu với nàng như vậy, chẳng lẽ là vì báo thù cho Linh Nhi? Hách Liên Tử Câm vừa vươn tay, nàng liền lui nửa bước, thân thể bị mất chỗ đỡ, nháy mắt té ngửa ra sau, bàn tay muốn vuốt tóc cho nàng chuyển thành đỡ lấy eo nàng, kéo lên. Không phải ta không có hạ lệnh, đừng giết ta. Mộ Thiển Thiển theo bản năng duỗi tay che trước mặt mình, hoảng loạn thét chói tai. Nàng không biết kỹ thích này tất cả như thế nào, nhưng nàng thật sự không có ý hại người khác. Nàng vừa tỉnh lại, nữ nhân tên Linh Nhi kia cũng đã bị mấy cái tráng hán luân gian. Nàng cũng chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì thì Linh Nhi đã bị bọn họ luân gian đến chết. Luân gian, thay phiên hấp diêm, thật sự không liên quan gì đến nàng. Nàng thật sự không biết gì cả. Thật sự, ta không muốn giết ngươi. Thấy nàng bị dọa đến run rẩy cả người, Hách Liên Tử Câm bất đắc dĩ thở dài, ôm nàng trở về phòng. Cho đến khi thân thể được nhẹ nhàng bế lên giường lớn, Thiển Thiển mới cuống quýt bò đến góc giường, cặp mắt nhìn hắn chằm chằm, tràn ngập sợ hãi và phòng bị. Thật sự không thể trách nàng quá hoảng loạn, chỉ một ngày một đêm này nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, đến giờ vẫn còn thần hồn nát thần tính, lo sợ bất an. Linh Nhi có kết cục này chỉ có thể trách nàng không biết an phận thủ thường, muốn thân cận Đông Lăng Mạch. Đông Lăng Mạch là người của ngươi, ngươi có xử tử Linh Nhi cũng sẽ không có ai trách ngươi. Hắn ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, lại đây. Không, nàng dùng sức lắc đầu, cho dù lúc này hắn có vẻ vô hại, nhưng nàng vẫn sợ hắn như cũ. Bất quá, là Linh Nhi chủ động muốn làm thân với Đông Lăng Mạch sao? Nàng nhớ rõ tên nam nhân cuồng ngạo kia nhìn Linh Nhi chết ở trước mặt hắn, tự hồ một chút cũng không thèm quan tâm, nhưng nàng đoán không ra tâm tư của hắn. Hắn tà mị, lãnh khốc, thậm chí khát máu, nàng hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Hách Liên Tử Câm không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhìn khuôn mặt nhĩ nhắn, âm tình bất định của nàng, hắn ôn nhu nói, lại đây, để ta bắt mạch cho ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đón nhận ánh mắt coi như nhu hòa của hắn, Mộ Thiển Thiển cắn cắn môi, bỗng nhiên trầm giọng hỏi, ngươi nếu muốn báo thù cho Linh Nhi báo thù thì làm luôn đi, đừng có nhây. Nàng chịu không nổi, thân thể nàng tối hôm qua bị Đông Lăng Mạch tra tấn đến mức thê thảm không nỡ nhìn, vừa rồi lại bởi vì mê tình hương mà cùng hắn điên cuồng làm tình, hiện tại lại chuẩn bị bị hắn tra tấn tinh thần. Nếu là muốn tìm nàng tính sổ không bằng nhanh chóng chém nàng luôn, chứ nhây hoài như vậy, nàng sẽ điên mất. Đương nhiên, nếu chỉ cần mắng nàng một trận thôi thì càng tốt, chứ chém thì đau lắm. Mộ Thiển Thiển có chút nhục chí, cho dù trước đây tính cách nàng có chút ương bướng, thì giờ đây cũng đã bị sợ hãi nơi đáy lòng làm cho tan thành mây khói. Hách Liên Tử Câm chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn của hắn mà không chớp mắt, hoảng loạn, bất an, lại mê muội. Nhân thần cộng phẫn, người và thần đều phải ghen tị. Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ thở dài một hơi, mới lại vươn tay về phía nàng, lại đây, ngươi mới uống thuốc rồi, hiện tại, để ta bắt mạch xem sao. Thấy nàng lại muốn lắc đầu cự tuyệt, hắn bỗng vươn tay, dễ dàng ôm nàng vào ngực, đặt lên đùi mình. Thiển Thiển chỉ chớp mắt một cái, đến lúc nàng phản ứng lại được thì ngón tay của Hách Liên Tử đã đặt trên cổ tay, nghiêm túc bắt mạch cho nàng. Mạch tượng của nàng yếu ớt, bệnh tình không đến nỗi nặng, nhưng lại tâm phiền ý loạn, không thể an tâm. Cánh tay hắn đặt trên eo nàng, ôm chặt lấy cô gái còn muốn dãy dụa này lại, nhìn đáy mắt đầy kinh hoảng của nàng, thở dài, ta và Linh Nhi nói chuyện với nhau chưa quá ba câu, ta sẽ không vì trả thù cho nàng ta mà làm hại ngươi. Nhìn chằm chằm đôi mắt to ngập nước của nàng, hắn cười nhạt nói, ngươi nghe rõ chưa, nhưng mà, nếu không yêu Linh Nhi sâu sắc, sao hắn lại chỉ để một mình nàng ta hầu hạ? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn vươn ngón tay ra, búng chóp mũi của nàng một cái, đáy mắt lóe mấy phần cưng chiều, hai ngày nay ngươi bị sao vậy, chẳng lẽ do Linh Nhi phản bội, nên hiện tại không dám tin tưởng ai, rồi nghi ngờ đến cả ta sao? Nàng không muốn nghi ngờ hắn, mà là, nàng căn bản không quen biết hắn nha. Trời ơi, ai biết hắn suy nghĩ cái gì trong đầu. Nàng hít sâu một hơi,

Đông Lăng Mặc quăng Mộ Thiển Thiển cho các nàng rồi rời đi. Mộ Thiển Thiển để hai tỳ nữ hầu hạ nàng tắm rửa. Hai người này thái độ đối với nàng luôn dè dặt cẩn trọng, chỉ sợ đắc tội nàng. Về phần vừa rồi tại sao các nàng ấy lại ngạc nhiên, đơn giản là các nàng ấy không phải kẻ hầu hạ tại Tuyết Các. Nghe nói Tuyết Các này không có tỳ nữ hầu hạ, mà hai tỳ nữ bình thường chỉ xuất môn thay hầu gia làm việc, tên kia cũng không giữ tỳ nữ bên cạnh, cũng không biết nghĩ được cái gì. Khi nghe tin tức này, Mộ Thiển Thiển có chút cao hứng. Các ngươi tên gọi là gì? Nhìn ánh mắt đồng thời kinh ngạc của hai nàng, Mộ Thiển Thiển bất đắc dĩ nói, ta vừa bị rơi xuống hồ, đầu giống như là bị hỏng rồi, có một số việc không nhớ rõ. Hồi công chúa, nô tỳ tên gọi Dương Quang. Một nô tỳ lập tức phản ứng lại, đồng thời nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh. Người còn lại cũng lập tức trả lời, nô tỳ là Du Lan. Du Lan, Dương Quang, hai cái tên thật dễ nghe, nhưng đáng tiếc họ đều tự hồ rất sợ nàng. Mộ Thiển Thiển gật đầu không nói gì nữa. Du Lan đang giúp nàng lau khô tóc, chuẩn bị hảo hảo giúp nàng chải chuốt. Mộ Thiển Thiển thản nhiên nói, tùy ý buộc lại là được rồi. Du Lan không dám nói thêm gì, tuy là nàng bảo tùy ý nhưng vẫn phải làm sao cho nàng thật đẹp mắt. Mộ Thiển Thiển đứng lên nhìn mình ở trong gương một hồi lâu, vừa mới tắm rửa quả nhiên sắc mặt ửng hồng, màu da trắng nõn nhẵn mịn, da thịt non mềm như nước, quả thật là đẹp đến hoa mắt. Đáng tiếc một mỹ nhân như vậy lại có phẩm hạnh không tốt, ở nơi này căn bản không có ai tình nguyện yêu thích nàng, chân thành đối đãi với nàng. Bỗng nhiên có một cổ gió lạnh đánh úp lại, nàng vẫn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã nghe Du Lan và Dương Quang hành lễ tham kiến hầu gia. Mộ Thiển Thiển lại bị ôm đi, nam nhân thân hình cao lớn rắn rỏi đem nữ nhân bé bỏng ôm vào lòng, hướng đến tẩm phòng. Hắn cứ ôm tới ôm lui thế này làm cho nàng cảm thấy sắp biến thành kẻ ôm yếu, sắp chết đến nơi, đúng như kiểu hồng nhan đoản mệnh. Về phần hắn nếu biết đại khái lúc này nàng đang nghĩ gì, nhất định sẽ bị chọc đến tức chết. Trong thiên hạ này, có bao nhiêu nữ tử hận không thể được hắn ôm trong lòng như vậy, cũng chỉ có Mộ Thiển Thiển nàng, sống trong phúc mà không biết hưởng. Nàng không biết bản thân là nữ tử hầu gia nguyện ý ôm, là nữ tử duy nhất. Trở lại tẩm phòng, Đông Lăng Mặc ôm nàng vào cửa liền bước đến sau nội trướng. Ta có thể tự đi. Mộ Thiển Thiển nhẹ nhàng xoắn xoắn vạt áo hắn, bất an nói, tuy rằng ôm nàng không lâu, nhưng dù sao cũng là ôm một người sống, đi một quãng đường dài như vậy, hắn cũng không đỏ mặt, thở gấp, hoàn toàn không có nửa phần mệt mỏi. Khí lực cường hãn này khiến nàng âm thầm bội phục. Đổi lại là nam nhân khác, có lẽ chính là ôm nữ nhân vài phút liền sẽ bất động, nếu có thể động cũng sẽ không giống như hắn. Ôm nàng hoàn toàn giống như ôm một đứa trẻ, vô cùng thoải mái tự nhiên. Được, Đông Lăng Mặc trầm giọng nói, tùy ý giơ tay, ném nàng đến giường lớn cách đó không xa. Tuy rằng là giường có chăn đệm mềm mại, nhưng bị hắn ném như vậy, Mộ Thiển Thiển vẫn bị làm cho một trận hỗn độn, ngũ tạng lục phủ như bị vấn vào nhau, xem chút toàn bộ thức ăn buổi tối đều bị phun ra. Nàng biết bản thân đã chọc hắn nổi giận, đến giờ vẫn chưa hết. Lúc nãy hắn còn có thể giả dạng vài phần ôn nhu, chờ đến nơi này, lúc mọi người lui ra hết, hắn liền bắt đầu lộ mặt. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn, căng môi không dám nói lời nào. Buổi sáng đến chỗ Thái Hậu thế nào? Đông Lăng Mặc cúi đầu nhìn nàng đột nhiên hỏi, nghĩ đến buổi sáng đến chỗ Thái Hậu, nghĩ đến việc bị nhét vào Me Tình Hương, nghĩ đến Phong cô nương. Mộ Thiển Thiển không nhịn được run nhẹ thân mình, nàng đang bất an, hắn nhìn ra được, không đợi nàng trực tiếp trả lời, hắn tiếp tục hỏi, Hách Liên Tử Tâm nói thế nào? Hắn nói các nàng hạ Me Tình Hương, phát tác, thời điểm phát tác liền hồ đồ, bản thân mơ hồ, cho nên thời điểm ngươi bị Hách Liên Tử Tâm thao, bản thân nói cái gì đều không biết. Hắn không nghĩ tới, chính hắn lại còn để ý đến việc này. Mộ Thiển Thiển bởi vì ngượng ngùng nên mặt đỏ lên, một người tôn quý như vậy, nói chuyện sao cứ luôn, bị Hách Liên Tử Tâm thao, nói chuyện không thể văn minh một chút sao? Trả lời, nam nhân đứng bên giường rõ ràng đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, thanh âm có vài phần trầm thấp. Mộ Thiển Thiển phát hoảng, theo bản năng trả lời, ta không biết, ta thậm chí cho rằng, tưởng hắn chủ động, cường, nàng thật không phải muốn giải vây cho bản thân, khi đó, nàng thật sự không biết bản thân đang làm cái gì, nhưng nam nhân kiêu ngạo này sẽ tin sao? Đông Lăng Mặc lại hoàn toàn không nhìn nàng, hắn đi đến mép giường, bắt đầu động thủ thoát đi quần áo. Mộ Thiển Thiển không tự giác hướng bên cạnh giường rụt rụt, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại còn vào lúc đêm khuya tịch mịch, hắn cởi quần áo thế kia, chẳng lẽ là, cái đầu còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, Đông Lăng Mặc đã cởi đến chỉ còn lại có đồ mặc bên trong, quay đầu lại không thấy nàng có động tĩnh gì, mày kiếm hơi động, âm thanh lạnh lùng nói, còn không đứng dậy thay quần áo, đêm nay có yến hội ở Từ Ninh Cung, ngươi không định tham dự. Cái gì? Yến hội? Mộ Thiển Thiển mặt từ ửng hồng, chậm rãi biến thành tái nhợt một mảnh. Yến hội, lần sinh nhật 16 tuổi kia đã xảy ra nhiều chuyện như thế, cư nhiên bị nàng hoàn toàn quên mất, chính là Từ Ninh Cung, không, ta không đi. Nhớ tới Hách Liên Tử Câm nói tới mê tình hương, nàng tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, đột nhiên ngẩng đầu, ta không đi nơi đó, ta không cần đi, thường. Mama nói muốn nàng lúc chạng vạng lại đi tắm gội thay quần áo, nàng không cần nghĩ cũng biết các nàng muốn làm cái gì, nàng chỉ sợ các nàng còn sẽ cho nàng hạ dược lung tung rối loạn, thân thể là chính mình, nàng yêu quý thật sự. Đông Lăng Mặc trầm mắt nhìn nàng, không nói lời nào. Mộ Thiển Thiển đón nhận ánh mắt hắn, cũng không biết vì cái gì, giờ khắc này nàng bỗng nhiên liền có loại cảm giác, có lẽ chỉ có người nam nhân trước mắt này có thể cứu chính mình, không cần suy nghĩ mà, nàng bò qua đi, nắm vạt áo hắn, ai thanh nói, hầu gia, ta không muốn đi Từ Ninh Cung, các nàng sẽ hại ta, không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, ở trong cung, nói chuyện gì đều phải cẩn thận, tùy tùy tiện tiện một câu không nên nói, có lẽ liền sẽ khiến chính mình mang đến họa sát thân, nàng vừa rồi nói cái gì mà, các nàng muốn hại nàng, nhưng nàng thật sự không muốn đi, nàng thật sự sợ, Hách Liên Tử Câm nói với ngươi cái gì, trên mặt Đông Lăng Mặc vẫn như cũ không có bất luận biểu tình gì, đáy mắt cũng không thấy một chút gợn sóng, tự hồ hiện tại đối với lời nàng nói, cũng bất quá là tùy ý hỏi một chút, căn bản không để trong lòng. Mộ Thiển Thiển có điểm chần chờ, nhưng thấy đáy mắt hắn hiện lên thần sắc không kiên nhẫn, trong lòng nàng hoảng hốt, lập tức đem sự tình của chính mình ở Từ Ninh Cung phát sinh, cùng với lúc sau cùng Hách Liên Tử Câm, những sự việc đó, tất cả đều từ đầu chí cuối nói cho hắn. Đôi mắt Đông Lăng Mặc đẹp mà sâu thẳm đến làm người hoàn toàn nhìn không tới đáy, nhìn nữ tử đỏ mặt đem sự tình hoàn toàn công đạo rõ ràng nói cho mình, trầm mặc một hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngồi xuống ở mép giường, dựa vào đầu giường, nhàn nhạt nói, lại đây hầu hạ, đi qua hầu hạ. Mộ Thiển Thiển chớp chớp đôi mắt to ngập nước, nàng nhất thời do dự không muốn đi tới, không muốn ở trong này hầu hạ là muốn đi Từ Ninh Cung hầu hạ những nam nhân khác. Đông Lăng Mặc duy trì quan sát bộ dạng sững sờ của nữ nhân này, nhìn đến bộ mặt ngốc nghếch ấy, hắn lại không có nửa điểm phản cảm, ngược lại, hình như có một chút đáng yêu, tuy rằng, hắn kỳ thật không biết hai chữ đáng yêu này làm sao có thể bật ra từ đầu mình. Mộ Thiển Thiển đứng hình một lúc lâu mới phản ứng lại câu nói của hắn, ở trong này hầu hạ hắn, sẽ không cần đi Từ Ninh Cung hầu hạ nam nhân khác, nói như vậy, nàng không cần phải đến Từ Ninh Cung báo danh. Khuôn mặt đột nhiên sáng ngời, không cần suy nghĩ nàng lập tức xông đến, dứt khoát ngồi lên người hắn, nhưng, ngồi lên rồi nàng mới ý thức được, hình như, hầu hạ người khác tựa hồ không phải như vậy, nàng không có kinh nghiệm, căn bản không hiểu, thực xin lỗi, ta có chút kích động, nàng. Vừa định bước xuống thì bàn tay to của nam nhân nào đó đã khóa chặt trên hông nàng, khiến nàng không có chỗ trốn, hầu gia, cứ như vậy, để ta xoa, hắn nhắm mắt lại. Cánh tay vẫn như cũ ở bên hông nàng, nhưng trừ việc đó lại không có hành động nào khác. Mộ Thiển Thiển thở ra một hơi, nghĩ một chút liền vươn ngón tay dài giúp hắn xoa huyệt thái dương. Mặc dù hắn bảo nàng ở lại nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, không biết qua bao lâu, rốt cục nhịn không được. Nàng liền hỏi hắn, thái hậu bên kia, không tin ta. Đông Lăng Mặc mắt vẫn nhắm nhưng thanh âm bắt đầu hơi lạnh. Mộ Thiển Thiển vội trả lời, không phải. Nàng lúc này không biết nên nói gì, tay vẫn như cũ, không nặng không nhẹ giúp hắn xoa huyệt thái dương, nghĩ đến tình hình bên Từ Ninh Cung, nàng thật vẫn có chút không yên lòng, bỗng nhiên, thân hình thất kinh, cả người bị hắn xoay ngược lại, nàng theo bản năng chống tay trên ngực hắn, thanh âm trầm thấp đầy từ tính của Đông Lăng Mặc từ đỉnh đầu vang lên, ta mệt mỏi, bồi ta ngủ, đợi lát nữa tỉnh dậy sẽ dùng bữa, hầu gia, ta cam đoan lão thái bà sẽ không vì chuyện này mà đến tìm ngươi gây phiền phức. Mộ Thiển Thiển không nói nữa, suy nghĩ một chút, liền an tâm gối đầu lên cánh tay hắn, nhắm mắt lại, nàng bỗng nhiên nhớ tới, đêm nay hắn tựa hồ luôn xưng ta, mà không phải là bản hầu, vừa rồi hắn còn cam đoan, như vậy, thật có cảm giác an toàn, có hương vị của nam nhân, thân mình không biết vì cái gì chủ động rút vào trong lòng hắn. Đông Lăng Mặc vẫn còn chưa ngủ, khẽ vươn tay nắm thắt lưng nàng, nhẹ nhàng đẩy ra, không cho nàng cơ hội đụng vào côn thịt nóng bỏng đang khởi binh tạo phản của hắn. Trên thực tế, hắn rất muốn nàng, nhưng hắn lại có một chút tiếc nuối cảm giác an bình hiện tại. Bởi vì chút cảm giác an bình này, lại có nàng ngủ bên cạnh khiến hắn tình nguyện khắc chế dục vọng, không muốn đánh vỡ khoảnh khắc ấm áp, tuyệt đẹp này, để một nữ nhân ỷ lại, tư vị thật không tệ. Sáng sớm tỉnh lại, bên người đã không còn thân ảnh của Đông Lăng Mặc, Dương Quang và Du Lan đang ở bên ngoài, dường như đã chờ lâu rồi. Mộ Thiển Thiển tỉnh lại cảm thấy toàn thân rã rời vì đói, vốn dĩ hôm qua chỉ nói ngủ một chút, nào ngờ tận đến hừng đông nàng mới tỉnh. Du Lan cùng Dương Quang hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, đến lúc nàng ăn no nê vẫn chưa thấy Đông Lăng Mặc xuất hiện. Mộ Thiển Thiển kéo Du Lan lại, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua, ta không có đi từ Ninh Cung, bên kia có truyền đến tin tức nào không? Du Lan tuy rằng cảm thấy thất công chúa lúc trước vào bây giờ quá không giống nhau, nhưng thất công chúa hỏi, nàng sao dám không trả lời? Nghe nói hầu gia muốn công chúa ở lại, thái hậu nương nương không những không tức giận, ngược lại còn bảo Thường Ma Ma sáng sớm mang đến mấy rương thuốc bổ quý hiếm, đều đã được cất giữ, công chúa tùy thời điểm có thể đến xem. Mộ Thiển Thiển thở vào một hơi, đối với mấy thứ từ Ninh Cung đưa đến, nàng thật không có hứng thú, nhưng nghe nói thái hậu không mất hứng, nàng cuối cùng cũng an lòng. Định Quốc hầu mặt mũi đúng là không nhỏ, chẳng trách Đông Lăng Mặc tối qua một chút cũng không để ý, có chỗ dựa vững chắc như vậy, cảm giác thật không tệ nha. Thật đáng tiếc, chỗ dựa vững chắc như vậy nhưng lại không lâu bền, chẳng biết khi nào hắn đột nhiên quay đầu đối phó nàng, dựa vào hắn, ngẫm lại vẫn là quên đi. Đúng rồi, tỳ nữ hôm qua, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cơ hồ đã quên mất chuyện này, bản thân một chút nữa thôi đã bị chết đuối trong hồ, cái chức công chúa này cũng quá là không an toàn. Mộ Thiển Thiển nhìn Du Lan, tò mò hỏi, tỳ nữ ngày hôm qua muốn ám sát ta thế nào rồi, nàng là ai? Hồi công chúa, tỳ nữ Mẫn Nhi và Linh Nhi cùng nhau lớn lớn, tình cảm như tỷ muội, nàng biết Linh Nhi bị công chúa ban chết, ghi hận trong lòng, cho nên, công chúa xin yên tâm, hầu gia đã đem nàng ta đến hình bộ, nàng không còn cơ hội quay về hãm hại công chúa. Hình bộ, nghe tên đã khiến người ta thấy sợ hãi, nàng cũng không phải thánh mẫu Maria, đã có gan ám sát công chúa thì cũng nên lường trước hậu quả, nàng muốn nhân từ cũng không nhân từ được, huống chi người là do Đông Lăng Mặc đưa đi, mệnh lệnh của hắn ở nơi này chính là thiên ý, đêm qua không bị hắn chỉnh đến chết đã là vạn hạnh rồi, nàng không ngốc đến mức lại đi chọc giận hắn. Cũng không biết có phải bởi vì phát hiện nàng và Hách Liên Tử Tâm yêu đương vụng trộm, nàng trước tiên cúi đầu nhận lỗi cho nên hắn buông tha nàng. Đi thôi, giới thiệu một chút chỗ này cho ta, chỗ kia là của người nào, phu quân ở chỗ nào, thất công chúa làm sao không nhớ rõ. Du Lan không biết có phải thất công chúa đang khảo nghiệm năng lực làm việc của nàng hay không, dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nàng cũng chỉ sững người nửa khắc, lập tức cung kính trả lời, hồi công chúa, nơi đó là của Phong thiếu gia. Phong thiếu gia, Phong Dạ Ảnh, đệ nhất phú hào. Thất công chúa trong một lần cải trang vi hành, tình cờ gặp mặt đã nhất kiến chung tình mà thỉnh nam nhân kia trở về, đến lúc này vẫn là chưa lệch nguyên tác của nàng quá xa. Trong điện thất công chúa thật sự có 4 nam nhân xuất chung, một là Đông Lăng Mặc, Hách Liên Tử Tâm, Hiên Viên Liên Thành cùng với người chưa từng gặp mặt Phong Dạ Ảnh. Hách Liên Tử Tâm cùng Đông Lăng Mặc thái độ đối với nàng tựa hồ đều vô cùng kém. Về phần Hiên Viên Liên Thành, dù sao cũng chính là chán ghét nàng, nàng và hắn không có quá nhiều tiếp xúc, lấy tình huống hiện tại tự hồ không có khác biệt quá lớn. Phong Dạ Ảnh đâu, hắn có phải hay không cũng giống như vậy, không chán ghét nàng những vĩnh viễn không thích nàng, tốt nhất là vĩnh viễn không yêu thích, không phải là nàng tự kỷ, nàng chính là sợ nhất trở thành công cụ tiết dục của nhiều nam nhân, ở trên giường tùy ý cho người ta chà đạp, cái gì mà mất hồn thực cốt, một chút cũng không giống. Rõ ràng đây là một loại ép buộc, Mộ Thiển Thiển vốn muốn hỏi một câu, ta có thể vào xem hay không, nhưng nghĩ lại, nàng mới là chủ nhân của nơi này, ở đây nàng được tự do ra vào không phải sao, Đông Lăng Mặc không ở đây, thật là thư thái, bước vào U Dạ Các, dù chưa nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng có thể cảm nhận được sự kiêu hùng của chủ nhân từ cái tên của nó, đình viện này bố trí thanh lịch, lộ ra sự trang nghiêm, cao quý. Từng cành cây ngọn cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng, cung nhân trong viện nhìn thấy công chúa, ai ai cũng kính cẩn hành lễ, thái độ cẩn trọng, không dám có một tia chậm chạp. Thiển Thiển vẫy tay để những người khác đi xuống, nàng gọi một nam tử ăn mặc khác những tôi tớ kia lại hỏi, gia tử của ngươi đâu? Theo như nàng miêu tả, vì Mộ Thiển Thiển là tác giả của bộ truyện này, Chẳng biết xui xẻo làm sao lại bị xuyên không, Phong Dạ Ảnh không chỉ tuật giật phi phàm, còn nho nhã ôn nhuận, quả là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ nhân, là thân tiên giữa người phàm. Nàng có chút muốn gặp siêu cấp soái ca này, tất nhiên chỉ là muốn gặp mà thôi. Công chúa, công chúa. Mộ Thiển Thiển bị thanh âm của hắn kéo về hiện thực, nàng cuống quýt nhìn y, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hồi công chúa, chủ tử đang ở Giang Nam, phỏng chừng quá nửa tháng mới có thể trở về. Nga, có chút thất vọng, ngươi tên là gì? Là quản gia nơi này sao? Hắn há miệng thở dốc, trên mặt lóe qua tia kinh ngạc. Hồi công chúa, tiểu nhân là Phong Dương, là quản sự nơi này. Kỳ thực, thất công chúa vẫn thường đến nơi này, làm sao lại không biết hắn? Nhưng nàng đã hỏi, hắn theo lẽ thường mà trả lời thôi. Tính tình thất công chúa có chút tàn bạo, ai cũng không dám đắc tội nàng. Mộ Thiển Thiển ở trong sân đình đi dạo một lúc liền rời đi. Soái ca không có ở đây, phong cảnh cũng không có cái gì để xem. Huống chi trọng diện công chúa, một đông lăng mặt tà mị, cuồng ngạo, một hách liên tử tâm tuấn mỹ phiêu dật, một kẻ chẳng qua chỉ mới gặp mặt cũng làm cho người ta khó mà quên được Đông Chu Tam hoàng tử Hiên Viên Liên Thành. Nhiều soái ca như vậy, thiếu một Phong Dạ Ảnh cũng chẳng sao, chỉ là vì chưa gặp mặt hắn, nên đối với hắn vẫn có một chút tò mò. Vừa bước ra khỏi U Dạ Các, nàng còn đang do dự chưa biết đi đâu thì tiếng vó ngực dồn dập từ xa tiến lại gần, nhất thời hoa mắt, thân hình bị nam nhân nhấc bổng lên. Chờ đến khi nàng kịp phản ứng thì người đã bị nam nhân bắt lên ngựa. Con ngựa kêu vang một tiếng lập tức phu như bay về phía trước. Nàng đã nói ở nơi này một chút cũng không an toàn, tùy tiện đi lại trong viện cũng có thể bị bắt đến nơi hoang vu hẻo lánh nào đó. Thị vệ trong điện đều là người mù sao, không thấy nàng một người lớn như vậy còn sống sờ sờ bị một ác tặc bắt đi. Ngày thường hạ nhân trong phủ chắc là chịu không ít ngược đãi từ thất công chúa, làng này thấy rốt cuộc cũng thấy một kẻ có lương tâm bắt nàng khỏi nơi này, cho nên mọi người đều vờ như không nhìn thấy, thậm chí còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ước gì nàng chết ở bên ngoài, vĩnh viễn không thể trở về gây họa cho nhân thế. Ba, một tiếng, thân hình bị ném vào đống rơm, nàng không nhìn rõ hắn là ai, theo bản năng hai tay hoàng trước ngực, che vị trí trọng điểm mới là thượng sách. Ở một nơi vắng vẻ thế này, vừa rồi cái tên bắt nàng rõ ràng là một nam tử, dù rằng không rõ danh tánh, nhưng nàng một tuyệt sắc giai nhân thế này rất dễ khiến người ta nảy sinh ác niệm. Theo đống rơm đưng lên, nàng đưa mắt nhìn lại, một người một ngựa hướng phía bờ sông, người nọ ngồi xổm xuống rửa tay cùng tẩy sạch mặt, bóng lưng có chút quen thuộc, nhưng vẫn là không nhớ ra ai. Thừa dịp hắn không để ý, Mộ Thiển Thiển rón ra rón rén đi ra khỏi đống rơm, hít một hơi thật sâu sau đó chuồn đi nhanh như bay, không có người tới cứu thì chỉ còn cách tự cứu mình. Tuy rằng trốn trở về cũng không có bao nhiêu an toàn nhưng vẫn còn hơn ở nơi này để hắn tiền dâm hậu sát. Nàng cứ thế chạy đi nào biết bên bờ sông thân ảnh kia chỉ thoáng một cái đã đứng trước mặt nàng, chẳng kịp phản ứng, phanh một tiếng, hắn vững vàng đứng tại chỗ, nàng bị đánh bay ra ngoài. Nàng bị ai phát hiện, tốt xấu gì thì bản thân cũng là một tuyệt sắc giai nhân, hoàn toàn không hấp dẫn nam nhân nào ra tay anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Bị đụng một cái, ngũ tạng lục phủ xém chút nữa phá thể chui ra. Mộ Thiển Thiển cố hết sức ngồi dậy, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt mũi tên hỗn đản kia là ai. Nàng không tự giác thu nhanh vạt áo, con ngươi tràn ngập phòng bị nhìn hắn. Không cần, ta bẩn, đừng chạm vào ta. Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, một mặt khinh thường, ngươi còn biết bản thân bẩn sao? Thiển Thiển nhất thời thái dương treo đầy hắc tuyến, không phải nàng biết, rõ ràng chính hắn nói nàng bẩn. Không đợi này nghĩ nhiều, Hiên Viên Liên Thành xoay người hướng con ngựa đi đến, để lại phía sau hai chữ không mang theo chút tình cảm, theo ta. Mộ Thiển Thiển thở ra một hơi, tuy rằng thái độ của hắn cũng không tính là tốt, bất quá, hiện giờ nàng vẫn được xem là an toàn, ngực bị hắn đụng đến đau, nàng phải hao hết sức chín trâu mười hổ mới bò dậy nổi, nhanh lên. Quay đầu lại thấy nàng chính là lấy tốc độ con rùa mà đi tới, Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, lạnh giọng thúc giục, trước hết chạy 10 vòng quanh núi. Hắn đem con ngựa kéo đến trước mặt nàng, ý bảo nàng lên ngựa. Mộ Thiển Thiển trời sinh đối với sinh vật có thể tích lớn cũng không cảm thấy quá sợ hãi, có thể là ánh mắt đầy hàn khí của Hiên Viên Liên Thành làm cho nàng e ngại mà thôi. Nàng dè dặt, cẩn trọng đi đến bên con ngựa, một con ngựa trắng rất đẹp, nhưng nàng không biết tiếp theo phải làm thế nào. Muốn ta ôm ngươi lên, trong lòng nàng vui vẻ, ngoái đầu nhìn hắn cười ngọt ngào, ân, hắn tùy ý giơ tay, thân hình nàng lập tức bay lên sau đó ngã trên lưng ngựa. Sau giây phút hỗn độn, nàng tựa hồ nghe được tiếng nam nhân khinh thường mắng, ngu ngốc, Nàng ngu ngốc, điểm nàng chính nàng cũng đâu phủ nhận, nàng thế nào lại khẩn cầu Hiên Viên Liên Thành ôm nàng lên ngựa, nàng ngủ cũng đừng hy vọng mơ thấy, oa oa, ngực đau quá, thật là đau không chịu nổi, thật muốn xé xiêm y ra xem có phải hai túi thích sau hai lần va chạm đã biến dạng luôn rồi không. Vừa ở trên lưng ngựa, Mộ Thiển Thiển không tự giác căng thẳng, lớn như vậy đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa nha, hoàn hảo, con ngựa này thật ngoan, không có trực tiếp ném nàng xuống đất, nhưng mà, dây cương thật là phức tạp, không biết nên nắm dây nào, không chờ mong Hiên Viên Liên Thành đến chỉ giáo nhưng đối mắt hoang mang vẫn không nhịn được hướng về phía hắn. Hiên Viên Liên Thành đi vài bước liền ngừng lại, quay đầu nhìn nàng, hắc mâu nheo lại, không nghe lời ta nói hay sao, cưỡi ngựa chạy 10 vòng, nàng đâu phải không nghe thấy, vấn đề là nàng không biết cưỡi ngựa, do dự cả buổi, rốt cuộc cũng thấy hắn mất hết tính nhẫn nại, nàng cả kinh, ta chưa từng cưỡi qua ngựa, ta không biết. Hiên Viên Liên Thành kinh ngạc, tuy nhiên tất cả ngạc nhiên nơi đấy mắt nhanh chóng thay bằng khinh thường cùng chán ghét, khả năng cưỡi ngựa của Mộ Thiển Thiển là do hắn dạy, thậm chí nàng đã biết trước rồi, chỉ là vì muốn ứng phó Thái Hậu hắn mới đến để bị nàng làm quấy rầy mà thôi. Năm ngày nhất luyện là nàng đề xuất, nếu không phải xem trọng Thái Hậu, hắn xem thường nhìn thấy nàng. Mộ Thiển Thiển cũng biết bản thân hiện tại là thập phần chọc chết người khác, nhưng nàng thật sự là lần đầu cưỡi ngựa, đừng nói đến chuyện dục ngựa chạy. Dù cưỡi ngựa đi thông thả cũng là không có khả năng, ngươi chỉ cho ta thế nào để cưỡi là được rồi, ta sẽ không phiền ngươi nghỉ ngơi. Nàng tận lực khiến âm thanh có vẻ mềm mại và vô hại, nếu ngươi cảm thấy phiền, không bằng chúng ta trở về đi, đang yên lành luyện ngựa cái gì. Hạ Triêu, chắc là tên nước này ấy, chắc không khổ đến mức muốn nhất quốc công chúa đi đánh giặc, kéo dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa, hắn xoay người tiến lại đóng rơm cánh đó không xa ngồi nghỉ. Nữ nhân này vì khiến cho hắn chú ý, từ trước tới giờ đã không thiết dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nàng không phiền hắn cũng thấy phiền, hắn hung hăng uống mấy ngụm nước sau đó ngã lưng xuống đóng rơi, ngắm nhìn trời mây, bầu trời ở bên ngoài xanh gấp mấy trăm lần, mây ở bên ngoài càng thuần khiết, một mạc, không thể phủ nhận, hắn nhớ nhà, nhưng hoàn cảnh của hắn, nhà, vẫn thật xa không với tới, nhìn thân ảnh kia ẩn vào một mảnh cỏ dại. Không biết vì sao Mộ Thiển Thiển dâng lên một tia cô độc, không phải vì hắn, mà là vì bản thân nàng, ngủ dậy liền đi đến thế giới hỗn độn này. Thất công chúa chính bản thân đã là cặn bã, cha không thương mẹ không yêu, thậm chí bản thân có cha có mẹ hay không cũng không rõ. Bản tiểu thuyết này bắt đầu không bao lâu, rất nhiều chuyện tác giả là nàng còn chưa viết rõ thì đã hương tiêu ngọc vẫn, thân phận thất công chúa tôn quý nhưng lại vấp phải hết trắc trở này đến trắc trở khác, không có người chân chính tôn kính nàng. Thậm chí mọi người đều muốn bỏ đá xuống giếng ước gì nàng biến mất sớm một chút, nàng là công chúa sao, căn bản nàng chính là nữ nô, ít nhất đối với Đông Lăng Mặc mà nói, nàng là nữ nô triệt để. Tay thu nhanh dây cương, nàng học theo hắn dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa kêu lên một tiếng liền chạy về phía trước, Mộ Thiển Thiển không nghĩ tới con ngựa đột nhiên chạy như điên lên, trong lòng nàng hoảng hốt, tay không tự giác buông dây cương, sau đó một tiếng thét chói tai. Nàng liền rơi sống bãi cỏ, tuy rằng ngã trên cỏ, nhưng mà từ trên lưng ngựa rơi xuống vẫn là làm cho nàng đau muốn chết đi. Hiên Viên Liên Thành vẫn như cũ ngẩn người nhìn trời. Cái gì mà anh hùng phi thân ôm nữ tử vào lòng trước khi rơi xuống? Đúng là khoa trương. Tất cả đều là tưởng tượng ra, một chút thực tế cũng không có. Nàng theo bản năng lấy tay sờ mặt, trên tay đều là vết trầy nhưng thật may trân mặt vẫn không sao. Khó khăn lắm mới có được một dung mạo tuyệt sắc như thế. Nào không muốn cứ như vậy bị hủy, nàng từ trên đất đứng lên, con ngựa như có linh tính chậm rãi tiến về phía nàng, nàng áp chế sợ hãi trong lòng, nắm lấy yên ngựa, thử hơn 10 lần cuối cùng cũng thuận lợi leo lên, lần này nàng nắm chặt dây cương, chân kẹp bụng ngựa, lực so với lúc nãy đã giảm đi nhiều, con ngựa chậm rãi đưa nàng từ bãi cỏ lên đường đất, mặc dù chủ nhân của nó cuồng vọng, kiêu ngạo, nhưng con ngựa này vẫn thật dịu ngoan, kỳ thực cưỡi ngựa cũng không có quá nhiều khó khăn. Dục ngựa đi được một vòng nàng rút ra được điều này, bất quá, Hiên Viên Liên Thành không hài lòng nàng dùng tốc độ này cưỡi ngựa, ba, một tiếng, hòn đá từ tay hắn chuẩn xác đáp xuống mông ngựa, con ngựa bị đau, nháy mắt phi nhanh, kết quả không cần nghĩ cũng biết, nàng từ mặt đất bò dậy, ngồi cả một nén hương mới đứng lên được, ngũ tạng lục phủ cứ sôi cuồn cuộn lên ngựa thôi mà, có phải là muốn lấy mạng nàng đâu, nàng không người nhặt một hòn đá trên đất, tiến gần hai bước. Dùng sức hướng hắn mà ném, Hiên Viên Liên Thành như có siêu năng lực, ngón tay búng nhẹ một cái, hòn đá lập tức phản hồi về phía nàng, hôn nhẹ một cái vào trán, a, Mộ Thiển Thiển ôm trán, quả là đau đến lợi hại, chờ trận đau nhức đi qua, nhìn lại hai lòng bàn tay rơm rớm vết máu, đúng là quá dọa người, xong rồi, xong rồi, lần này đúng là xong đời rồi. Thấy nàng vội vàng đến bờ sông, Hiên Viên Liên Thành có chút bất an, hắn không nghĩ bản thân tùy ý bắn hòn đá ra như thế lại làm nàng bị thương, với thân thủ của nàng, muốn né tránh là chuyện quá dễ dàng, hắn lại còn chưa dùng đến nửa thành công lực, mặc kệ thế nào, làm bị thương công chúa, tội này cũng không nhẹ, tuy rằng hắn cũng chẳng e ngại luật lệ hoàng cung, bất quá hắn thật không muốn sinh thêm nhiều chuyện, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu một hình ảnh hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ đáng tiếc trên thái dương lại xuất hiện một vết sẹo, nhìn thấy mà kinh tâm, lấy nước trong rửa sạch vết thương, vỗ về chỗ đau đớn, Mộ Thiển Thiển thương tâm rơi hai giọt lệ, một gương mặt như vậy lại cứ nhiên bị hủy trong tay hắn. Tuy rằng vết sẹo nhỏ này không ảnh hưởng đến toàn thể dung mạo của nàng, nhưng một nữ nhân trên mặt lại có vết sẹo, đó là đã kích lớn cỡ nào, nàng quay đầu thấy Hiên Viên Liên Thành tới gần, hắn nhìn vết thương của nàng, ánh mắt lại không biểu lộ chút cảm xúc, tên này, làm người khác bị thương mà thái độ lại như vậy, tuy rằng là nàng ném hắn trước, nhưng chính hắn hại nàng ngã ngựa còn gì, nàng cắn cắn môi, nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn không nhịn được, nàng cắn răng vọt tới, ôm hắn cùng nhau ngã nhào xuống sông, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người phạm ta, ta cùng người đồng quy vu tận, nước sông cũng không quá sâu, chỉ tới bả vai của Hiên Viên Liên Thành, nhưng đối với Mộ Thiển Thiển mà nói, để dìm chết con vịt cạn như nàng thì không cần lãng phí nhiều nước tới vậy, nàng nhận ra sai lầm này thật trầm trọng, muốn đồng quy vu tận cùng người khác, ít nhất cũng nên chọn một tên không quá chênh lệch chiều cao với mình. Hiên Viên Liên Thành ung dung nhìn nữ nhân như con bạch tuộc gắt gao ôm lấy hắn, đáy mắt dâng lên mấy phần tình cảm phức tạp, vừa rồi thất thần một chút lại khiến hắn dễ dàng bị nàng kéo xuống nước, khi hắn kéo nàng khỏi người, vọ tình chạm vào kinh mạch của nàng, nữ nhân này, trong người lại không có nửa điểm công lực, ngươi là ai? Hắn nheo mắt nhìn gương mặt hoảng loạn của nàng, trầm giọng hỏi, ta, trước tiên, để ta lên bờ đã. Mộ Thiển Thiển gắt gao ôm lấy cổ hắn, hai chấn quấn lấy thắt lưng, thề chết không buông. Hiên Viên Liên Thành mấp mái môi, không phải ngươi muốn xuống nước chơi đùa sao? Hắn bỗng nhớ đến hôm qua nàng rơi xuống nước, biểu hiện lúc ấy và bây giờ thật sự không giống người biết bơi. Hắn trầm giọng hỏi lại, ngươi rốt cục là ai? Hiên Viên Liên Thành cũng không phải người đầu tiên hỏi nàng vấn đề này, Mộ Thiển Thiển chưa quên Hách Liên Tử Tâm cũng hỏi cùng một vấn đề như vậy, nàng đáp không biết, liền bị hắn đè xuống, xe nát quần áo, sau đó, lại hôn, lại, tóm lại là bị Đông Lăng Mặc bắt giam tại giường. Bây giờ Hiên Viên Liên Thành lại đang hỏi nàng, nàng theo bản năng buông tay choàng trước ngực, bỗng nhiên bị mất điểm tực, cơ thể nàng tự động chìm xuống nước, Mộ Thiển Thiển uống mấy ngụm lớn nước sông, tiếng kêu cứu mạng chưa ra khỏi cổ đã bị nuốt ngược trở lại, thấy nàng dãy dụa, Hiên Viên Liên Thành nổi lòng hảo tâm ra tay cứu nàng một mạng. Lúc này Mộ Thiển Thiển đích thực là một con bạch tuộc, sống chết bám chặt bên người hắn, điều này khiến Hiên Viên Liên Thành ảo não, tự trách tại sao lại cứu nàng, chân nàng quấn vào thắt lưng hắn, chẳng biết vô ý hay cố tình, dưới thân cứ cọ sát vào chỗ mẫn cảm của hắn. Ngày hè, quần áo mặc trên người vốn dĩ đã ít, lúc này lại bị thấm nước liền dính sát vào da thịt, y phục tuyết trắng dưới ánh mặt trời càng trở nên trong suốt, thân hình ngọc ngà của Mộ Thiển Thiển cứ như ẩn như hiện dưới lớp y phục đầy dụ hoặc, cái yếm mỏng manh nào che đậy được nhũ tim hồng nhạt cứ đang dần lộ rõ trong tầm mắt hắn. Hiên Viên Liên Thành cảm thấy cổ họng khô khốc, phải chăng vì đè nén lâu ngày nên đối với nữ nhân này từ trước đến giờ đều ghét bỏ, nay bản thân hắn lại có phản ứng. Hắn cảm nhận được côn thịt đang ngày càng trướng lên, nữ nhân này trước đây có cởi hết đứng trước mặt hắn, hắn vẫn như cũ khinh thường nàng, vì sao hiện tại lại có bị xúc cảm muốn đem nàng áp dưới thân thúc dục, phải chăng đôi mắt tràn ngập hoảng loạn của nàng khiến hắn cảm thấy đây không phải là thất công chúa tàn bạo mà chỉ là một nữ nhân yêu đuối, rất cần một nam nhân che chở. Hắn đẩy nàng ra, nàng lại một mực ôm chặt hắn hơn, sắc mặt hắn trầm xuống, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi rốt cục là ai? Ta là Mộ Thiển Thiển, ta là thất công chúa. Nàng sùng sức ôm hắn, song vì hoảng loạn khiến cả người đều không ngừng run run. Hắn không nói gì nữa, trầm mặc một lúc lâu, bàn tay to bỗng dừng ở bên hông nàng, xe rách vạt áo nàng, thẳng đến lúc hăng làm càng, bàn tay cách lớn y phục đặt lên bầu ngực mềm mại của nàng nhẹ nhàng xoa nắng, Thiển Thiển mới ý thức được, nàng bị phi lễ, sắc, ngô, chỉ cần buông tay ra, nàng liền chìm vào trong nước. Lần này hắn không hề có ý ra tay giúp nàng, nàng cũng không dám chờ mong hắn giúp, chỉ là bàn tay kia vẫn đặt trên ngực nàng, từng chút một xoa nắng, Thiển Thiển vừa vội vừa tức, nhưng không thể làm gì hắn, hoặc là chết đuối, hoặc là bị hắn chiếm đoạt, nàng nhìn hắn, đôi mắt kia đã nhiễm lên dục hỏa những vẫn như cũ chứa hàm ý khinh thường, nàng run giọng, ta bẩn, ta rất bẩn, không nên, câm miệng, nàng bẩn, hắn hơn bất cứ ai biết rõ điều này, nhưng, chết tiệt, đôi vú này mang lại cảm xúc tốt đẹp vô cùng, đừng nói chuyện, chờ ta chơi đã sẽ để ngươi đi, không, a, Mộ Thiển Thiển phát hiện ra bản thân mình bị nâng lên, mọi hiên viên liên thành cách lớp áo yếm mỏng như cánh ve, tùy ý căn nhũ tim đang run rẩy vì chủ nhân hoảng sợ, ân, không, a, bầu ngực mềm đột nhiên bị cắn một cái, Mộ Thiển Thiển đau đến bật thét một tiếng, nàng thả hai tay vẫn luôn nắm xiêm y của hắn, dùng sức đẩy hắn ra, hiên viên liên thành dục hỏa khơi màu, lúc này làm sao có thể dừng lại, cánh tay dài chế trụ ở eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nâng nàng lên, hắn kéo y phục ướt đẫm của nàng ra, đem cái yếm nhỏ tùy tiện kéo xuống, trong tầm mắt hắn, hai qua ba anh đào của nàng không ngừng rung rung, thân thể hắn nóng lên, hiên viên liên thành cúi đầu xuống cắn một cái, không, a, Mộ Thiển Thiển vẫn như cũ không ngừng chống đẩy, nhưng không biết vì sao, bị hắn cắn một cái nơi đầu ngực, khí lực của nàng bỗng chống yếu đi, vấn đề là dù khí lực của nàng có mạnh mẽ cỡ nào thì đối với hiên viên liên thành căn bản chỉ là mèo cào, không đủ cản trở hắn, môi mỏng mở ra đem nửa bầu ngực của nàng vào miệng không ngừng cắn cắn mút mút, côn thịt của hắn đang kêu gào, giờ khắc này chỉ hạn không thể dùng sức chèn ép động nhỏ của nàng, nếm thử cảm giác trí mạng bị động thịt cắn nuốt, hắn một tay giữ eo nàng, một tay lần mò xuống bên hông nàng, làm một vài động tác đã dễ dàng xả y phục của nàng xuống dưới, thuận thế, hắn lần mò xuống phía dưới, dọc theo tiết khố, sờ vào bên trong, không một sợi lông, sạch sẽ, mê người thật, ân, không, a, không cần đi vào, không, ân, a, Mộ Thiển Thiển bắt lấy bàn tay hắn, dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy tay hắn ra, tiếc rằng nàng hoàn toàn không ngăn nổi hắn, bàn tay hắn tìm được nơi tràn ra mật dịch của nàng, ngón tay giữa bỗng nhiên sát mạnh vào, a, ân a, hoa huyệt của nàng nhanh chóng ẩm ướt, không biết do bản thân trời sinh đã như vậy hay do mê tình hương còn sót lại trong người nàng, hắn chỉ là cắm vào một ngón tay mà thôi, thế mà nàng liền cảm thấy bị đau, dù hoa huyệt đã chảy ra mật dịch, đáy mắt ánh lệ, bộ dạng điềm đạm đáng yêu đầy yếu đuối này không những không khiến Hulverter thương xót mà ngừng lại, ngược lại còn khiến hắn nổi lên thú tính, màu sắc trầm xuống, ngón tay dài dùng sức mà tiến, a, không, a, Mộ Thiển Thiển căng cứng cả người, hoa huyệt không ngừng co rút, hành động này của nàng càng thuận tiện cho hiên viên liên thành, bầu ngực nàng đưa đến trước miệng, không ăn đúng là quá có lỗi với bản thân, hắn há mồm cắn xuống đầu vú nộm thịt, nhẹ nhàng ma sát, nữ tử trong lòng lập tức kêu lên, hai chân căng thẳng khiến ngón tay đặt ở huyệt động của nàng khó lòng di chuyển, chỉ có một ngón tay lại bị kẹp đến như vậy, nếu bỏ côn thịt của hắn vào, hiên viên liên thành bị cái ý tưởng này làm cho nhiệt huyết sôi trào. Côn thịt của hắn so với ngón tay này đâu chỉ là thô to gấp bội, hoa huyệt nhỏ như vậy, liệu có chữa nổi của hắn không? Hắn, thật sự rất muốn xem, ngón tay dài dùng sức trừ sáp ở hoa huyệt của nàng, ngẫu nhiên đi qua nơi nào đó sẽ khiến thân thể nàng bất giác rung lên. Rất nhanh hắn liền nắm được điểm này, đầu ngón tay như vô tình như cố đi cọ sát vào địa phương đầy mẫn cảm đó, Mộ Thiển Thiển cảm thấy bản thân sắp bị ngón tay kia tra tấn đến điên, biết rõ nam nhân này đối với nàng chỉ có chán ghét. Đùa bẩn nàng so với đùa bẩn kỹ năng cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng, thân thể nàng không khống chế được, nóng quá, ngứa quá, thật là khó chịu, mê tình hương trong người nàng vẫn chưa hoàn toàn triệt tiêu, dược của Hách Liên Tử Tâm chỉ giúp nàng áp chế nó phần nào, sẽ không khiến nàng vừa động vào liền nổi lên phản ứng, nhưng, nếu động đến mức độ này, một khi tình dục gợi lên, nàng sẽ không khống chế nổi, không, a, không cần, a. Lại một ngón tay nữa đi vào, thừa lúc hoa huyệt chảy ra mật dịch ngày càng nhiều mà đâm vào, côn thịt của hiên viên liên thành đã trướng đến phát đâu, hắn hận không thể lập tức thao nữ nhân này, ân a, không cần, nhẹ một chút, a, đau, hai ngón tay không ngừng trong động thịt của nàng ra vào, tuy rằng bên trong đã chảy ra không ít mật dịch, nhưng hoa huyệt vẫn rất nhỏ, ngón tay hắn cứ như đòi mạng. Mỗi lần ra vào đều dùng sức mà cắm khiến nàng vừa thoải mái lại vừa đau đớn, hiên viên liên thành so với nàng tựa hồ càng đau hơn, ngón tay hắn bỗng nhiên rời khỏi hoa huyệt của Mộ Thiển Thiển, hắn trầm mặt xuống, đem dục vọng phát trướng đầy gân guốc nhanh chóng đặt ở cổ huyệt ẩm ướt của nàng, dùng sức tiến vào, quy đầu vừa chen vào được một chút lập tức bị tiểu huyệt của nàng hấp dẫn, cung thịt của hắn thật sự quá lớn, tiểu huyệt của nàng lại bé bỏng như vậy, muốn đi vào bên trong, thật sự không dễ dàng, ông chặt ta, mồ hôi theo thái dương không ngừng chảy xuống, hắn cắn chặt răng, song chưởng giữ chặt cái eo nhỏ mảnh khảnh của nàng, cung thịt nhìn chằm chằm vào hoa huyệt, hắn nắm vòng eo của nàng dùng sức hướng vào. A, thanh âm đau đớn của nữ nhân vang lên cùng với tiếng rên rỉ nặng nề của nhân. Cung thịt vĩ đại của Hiên Viên Liên Thành theo động tác của hắn ngang ngạnh cắm vào 1/3, Mộ Thiển Thiển bị đau đến mức tỉnh táo lại. Hiên Viên Liên Thành lại thoải mái, nhịn không được hừ một tiếng, thịt huyệt bên trong có vô số cái miệng không ngừng cắn mút lấy cung thịt của hắn, phản phát muốn đem của hắn toàn bộ nuốt vào. Loại kích thích này, hắn chưa từng trải qua, thật muốn cả đời cắm sâu vào động thịt này, cả đời. Cả đời không muốn ra, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân vì thống khổ mà rên rỉ, âm thanh mất hồn này làm cung thịt của hắn ngày càng lớn, ngày càng cứng, không cần, ta không cần, bởi vì đau đớn mà tỉnh táo, Thiển Thiển cảm nhận được cung thịt lớn lên một chút, không ngừng hướng chỗ sâu nhất của nàng mà sát nhập, nàng đến thời đại này chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã bị bao nhiêu nam nhân vũ nhục qua, nàng sợ chết, nhưng nàng cũng có tôn nghiêm, Hiên Viên Liên Thành, buông ra, không buông. Cung thịt khó khăn lắm mới đi vào, hắn đang hưởng thụ tư vị bị hoa huyệt nữ nhân ôm nhu bao vây, giờ khắc này xoa có thể dễ dàng tha cho nàng như thế được. A, đau, không cần, Hiên Viên Liên Thành ta rất bẩn, ta bẩn, a, vậy ta và ngươi cùng nhau bẩn. Hoa huyệt thật sự nhỏ, hắn cắm vào rất thoải mái, hắn cũng không muốn đem nữ nhân yết ớt này cứ thề thao đến hỏng. Nàng cùng Đông Lăng Mặc trong phòng chơi một đêm, ngày hôm sau còn ở trước mặt hắn tự đùa bẩn hoa huyệt bản thân. Chỉ cần không ngoạn hư nàng, hắn có thể hay không ở trong này cả ngày thao nàng. Hắn có chút luyến tiếc nhanh như vậy đã thả nàng trở về. Hôm nay hắn nhất định phải hung hăng muốn nàng. Không, a, a a, tiếng thét chói tai của nữ nhân không ngừng vang lên. Hoa huyệt tuy rằng rất đau, nhưng đáng chết bởi vì cự vật kia nhé vào mà hoa huyệt trong rỗng lại được lấp đầy. Nàng rất thích loại cảm giác bị hắn hung hăng nhồi vào. Cung thịt cứng rắn một chút lại một chút hướng chỗ sâu nhất trong hoa huyệt của nàng không ngừng trừ sát. Mỗi một lần tiến vào, nàng đều có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng của cung thịt, loại cảm giác bị lăn trì này khiến nàng vừa thoải mái vừa khó chịu, tình nguyện, nàng tình nguyện bị hắn sáp đến cùng, cắm thẳng đến hoa tâm, không, không, nàng không muốn như vậy, nàng không nghĩ bị hắn ở trong này làm, nàng thật sự không nghĩ vậy, nam nhân này luôn chán ghét nàng, nàng sao có thể cùng nam nhân này làm ra loại chuyện này, lý trí cùng tình cảm không ngừng xâu xé đầu óc nàng. Cuối cùng lúc hắn bỗng nhiên cắn nhủ tim nàng một cái, cảm giác đau đớn khiến nàng thanh tỉnh lại mấy phần, nam nhân luôn khinh thường này lúc này lại không ngừng nhồi nhét nàng, tay nàng nâng lên, ba, một tiếng dừng lại trên gương mặt tuấn dật của nam nhân, Hiên Viên Liên Thành có một khắc thất thần, cái tát này trực tiếp đem dục vọng của hắn dập đi phân nửa, hắn lớn như vậy chưa từng bị người đánh qua, càng đừng nói là nữ nhân này, từ trước đến nay 5 lần 7 lượt câu dẫn hắn, ở trước mặt hắn cởi sạch quần áo, cử chỉ phóng đãng, ái muội chưa từng ngừng lại lúc này đây là muốn làm trinh tiết liệt nữ. Trước khi hắn nổi điên, Mộ Thiển Thiển liền dùng sức đẩy hắn ra. Cung thịt rời khỏi hoa nguyệt có chút gian nan. Lúc rời khỏi huyệt khẩu, nàng nghe rõ ràng một tiếng phốc, Mộ Thiển Thiển đẩy hắn ra. Rõ ràng bản thân không biết bơi lại tình nguyện ngập trong nước điên cuồng dãy dụa cũng không muốn để hắn tiếp tục xâm nhập thân thể của chính mình. Hiên Viên Liên Thành nhìn nàng hành động buồn cười trong nước. Mãi đến khi nàng mất dần khí lực, con người nhiễm đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể chậm rãi chìm dần xuống đáy sông, đáng chết, Hiên Viên Liên Thành thấp giọng mắng một tiếng, vươn cánh tay dễ dàng kéo nàng trở về, ánh mắt nàng trong phút chốc kia chân thật đến đáng sợ, đó là ánh mắt của một người biết mình đang cận kề với cái chết, hắn ôm nàng đi đến bên bờ, đem nàng đặt ở bãi cỏ cách đó không xa, lúc này hắn phát hiện hô hấp của nàng đã đình chỉ, trong lòng hắn một phen hoảng loạn. Hắn dò mạch trên tay nàng, mạch đập rất yếu nhưng không phải không có, hắn ngồi xếp bằng xuống, ôm nàng vào lòng, bàn tay đặt sau lưng nàng, một dòng chân khí cuồn cuộn không ngừng được truyền vào thân thể nàng, không biết qua bao lâu, thân hình của Mộ Thiển Thiển nhẹ nhàng tung nhẹ, ọc một tiếng, nàng phun ra một ngụm nước, nàng vừa mở mắt, một khuôn mặt phóng đại che mất tầm nhìn, nàng lại hôn mê, lần này là bị dọa đến choáng váng, Hiên Viên Liên Thành đỡ thân hình của nàng, tuấn mi nhíu lại, nàng, sao có thể yếu ớt đến vậy, thất công chúa tàn khốc, Thân thủ bất phàm cứ như thế không có một điểm nội lực, là kỹ năng diễn xuất của nàng quá đạt đến nỗi trên trời dưới đất đều không theo kịp hay thật sự thất công chúa đã bị đánh tráo, nhìn vết thương trên trán nàng, còn có vừa rồi ngã ngựa hai lần, ở cánh tay và cẳng chân đều bị trầy da, mắt hắn đen lại, thật sự đoán không ra tâm tư của nữ nhân này, lúc trước kỹ năng bơi của nàng rất tốt, nhưng hiện tại hai lần đều xem chết đuối, lúc trước khả năng cưỡi ngựa của nàng rất tinh thông, lần này lại bị ngã ngựa hai lần, nàng trước đây để ý nhất chính là dung mạo, cung nữ hầu hạ không cẩn thận làm bỏng mu bàn tay của nàng liền bị lôi ra xử tử, mà lúc này, trên tay, trên đùi, thậm chí thái dương đều là vết thương, nữ nhân này, hắn bỗng nhiên nhìn không thấu, điều khiến hắn không thể hiểu nhất chính là nàng trước đây luôn câu dẫn hắn, hiện tại hắn đã mắc câu, nàng lại triệt để không thèm để ý, lúc cùng hắn kết hợp, nàng lại dùng sức thoái lui, tình nguyện chịu chết cũng không muốn làm nữ nhân của hắn. Hắn cúi đầu nhìn hạ thân vẫn đang đứng thẳng đầy ngạo nghễ. Hiên Viên Liên Thành bỗng nhiên buồn bực. Lúc trước hắn tránh nàng còn không kịp, vừa rồi lại toàn tâm toàn ý muốn nàng. Mà nàng, hắn là bị trúng tà gì hay chăng là bị nàng hạ dược? Lúc tỉnh lại, xung quanh toàn mùi thuốc. Trước mắt là Hách Liên Tử Câm một tố bạch nhẹ y như trước, cùng với khuôn mặt khiến người ta xem đến thấy hoàng mỹ không chân thật. Lại lần nữa thấy hắn, lòng nàng đã phòng bị hơn trước, Mộ Thiển Thiển còn không quên ngày hôm qua hắn cùng Đông Lăng Mặc so sánh nàng như thanh lâu nữ tử, những người đó trong lòng chẳng có ai thực tình tốt với nàng, đừng lộn xộn, lần này bị phong hàn. Hắn nói chưa dứt lời, Thiển Thiển tức khắc cảm thấy cả người vô lực, thậm chí thân thể khô nóng, rõ ràng không phải nóng khi dục hỏa xông lên, đại khái là nàng phát sốt. Hách Liên Tử Tâm bưng một chén thuốc nóng, mềm nhẹ nâng nàng dậy, tự tay bón thuốc cho nàng. Thiển Thiển không có nửa điểm kháng cự, chịu đựng ghê tởm chua xót đem bát thuốc đen xì uống xong, lại bị động cắn mứt hoa quả hắn đưa đến, hồng nhạt đầu lưỡi lơ đãng thò ra, đảo qua đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, ánh mắt nhìn xuống, nhìn, cổ non miệng của nàng che kín vết bầm xanh tím lộ ra ngoài chăng, nháy mắt dục hỏa hắn lại nổi lên, độc tình mê tình hương vẫn còn, hôm qua trình mình giúp nàng khiến trên mình cũng dính độc dược, hiện tại nhìn đến nàng vẫn còn xúc động. Nếu không phải chính mình công lực thâm hậu, sợ rằng áp xuống dược tình này thực không dễ dàng, hắn không phải người trọng nhục dục, sau khi muốn nàng lại vẫn không quên được nhục động ấm áp ướt át của nàng bao vây đến hoài cảm hít thở không thông, nhục dục, quả nhiên không phải thứ gì tốt, dễ dàng trầm luân, chờ nàng ăn xong mứt hoa quả, Hách Liên Tử Câm đỡ nàng nằm lại trên giường, quần áo trên người đã sớm bị đổi đi, có lẽ là Hiên Viên Liên Thành tự thay cho nàng. Nhưng nàng không tin hắn hỗn đản sẽ đối tốt với nàng như vậy, ngay cả xiêm y cũng thay giúp nàng. Lúc này, Mộ Thiển Thiển cảm thấy khuất nhục sức lực đều không có, nàng chỉ muốn tồn tại. Tay Hách Liên Tử Câm đặt trên trán nàng, vuốt ve nhẹ nhàng bốn phía miệng vết thương, đau sao? Nàng lắc đầu, nhìn hắn không chớp mắt, hắn không nói gì, xoay người đi tới một bên giá gỗ, mang về một lọ thuốc màu lục đậm, nhấc lên tay áo rộng thùng thình, cẩn thận bôi thuốc vào vết trầy da trên cánh tay nàng, nhìn vết thương đang xen trải rộng, Hách Liên Tử Câm lâm vào trầm tư, từ trước nàng rất trân trọng thân thể, không phải thượng phẩm tuyệt sẽ không chạm vào, nước tắm cũng được chế biến chuyên môn, ngay cả nước uống cũng sai người sáng sớm ra hồ sen thu hồi từng giọt sương, nàng có kinh thế dung, nhan, tuy là sinh ra mà có, nhưng việc giữ gìn bảo vệ cũng rất quan trọng, nhưng hôm nay nàng làm cho cả người bị thương. Thậm chí gương mặt nàng quý nhất kia cũng đều là màu thuốc. Việc này trong quá khứ tuyệt sẽ không xảy ra trên người nàng. Ngươi thật sự đã quên hết quá khứ. Bôi thuốc cho cành tay nàng xong, hắn lại xốc váy nàng. Mộ Thiển Thiển bản năng muốn rụt chân kháng cự, nhưng tầm mắt dừng ở khuôn mặt nhu hòa tiềm tàng lạnh băng của hắn. Nàng đem chân thả lỏng, tùy ý hắn xoa nắng. Người nam nhân này nhìn qua ôn hòa, nhìn như người tốt nhất để ở chung trong ba nam nhân. Nhưng thực tế, hắn thực lãnh. Lãnh đến khiến trong lòng không nhịn được sợ hãi, hắn tuyệt đối ở chung cũng không tốt, nàng vĩnh viễn không đoán được bây giờ hắn ôn nhuận, ngay sau đó lại thành bộ dáng gì. Trên thực tế, nói đến ở chung tốt, giữa ba người vẫn là Hiên Viên Liên Thành tương đối tốt chút, vì cái gì? Đơn giản là, hắn biểu lộ rõ ràng chán ghét, chưa bao giờ giải thích, cũng không cần nàng suy đoán. Hách Liên Tử Câm chỉ giúp nàng bôi thuốc, không có bất kỳ hành vi gì gây rối, kết thúc việc trên tay. Hắn buông đôi chân trắng nõn tinh tế của nàng, giúp nàng kéo lại váy, đắp chăn lên, tùy tiện lấy một cái khăn lông lau sạch sẽ đầu ngón tay, nhìn lại nàng khuôn mặt tái nhợt. Hắn lại hỏi, ngươi còn chưa trả lời ta, vấn đề gì? Nàng chớp mắt ngẩng lên hỏi hắn, thật sự đã quên hết quá khứ, Mộ Thiển Thiển gật đầu, lại lắc đầu, thành thật nói, trên cơ bản đều quên sạch sẽ, nhưng có một số việc vẫn còn nhớ rõ. Hắn nhướng mày, còn nhớ rõ cái gì? Thiển Thiển nghĩ nghĩ mới nói, trong điện này có 4 nam tử xuất sắc, Đông Lăng Mặc, Hách Liên Tử Câm, Hiên Viên Liên Thành, còn có Phong Ảnh Dạ, quả thật là sắc tâm bất tử, không biết vì sao, với tâm tình háo sắc của nàng, hiện tại Hách Liên Tử Câm cũng chỉ muốn cười, cũng không cảm thấy chán ghét, bất quá, lựa chọn tính ký ức, y thư thượng sở ghi lại, vạn trung vô nhất, vận khí công chúa thật đúng là tốt, nàng mân khẩn môi mỏng, không biết trả lời như thế nào, hắn đáy mắt tất cả đều là cơ trí quang mang, ở trước mặt hắn, nàng không dám nói bậy. Hách Liên Tử Câm nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời của nàng, trong bình tĩnh ẩn giấu mấy phần kinh hoảng, hắn dễ dàng có thể nhìn ra một tia kinh hoảng là bởi vì hắn, vì cái gì sợ ta, bởi vì xem không hiểu ngươi. Lời này nàng không có can đảm nói ra, chỉ là sau nửa khắc trầm mặc nữa, đột nhiên hỏi, ta có thể hay không đi trở về, cùng hắn ở bên nhau một chút cảm giác an toàn đều không có. Rõ ràng là người như nhân vật thần tiên vừa thấy liền cả đời khó quên, nàng lại cảm nhận được từ trên người hắn một cổ không ngừng ngoại giật hàn khí, hơi thở lạnh băng đến xương, đông lạnh đến máu toàn thân, nàng không tự giác ngưng kết. Nghe vậy, hắn lâm vào trầm mặc, lúc Thiển Thiển sắp không đủ nhẫn nại lại định lần nữa mở miệng dò hỏi, hắn bỗng nhiên đứng lên, không người đem nàng bế lên, ta đưa ngươi về nghe tuyết cát, Đông Lăng Mạch, tối nay sẽ trở về, không? Chờ nàng cự tuyệt, hắn ôm nàng đi nhanh ra ngoài cửa. Mộ Thiển Thiển có một tia bất an, hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, khí chất xuất trần, toàn bộ giống nam chủ trong phim thần tượng thanh xuân, ôm nàng như vậy có thể đi vài bước không? Nhưng nàng lần này lại nhìn lầm rồi, từ ỷ phong cát của Hách Liên Tử Câm đến thính tuyết cát của Đông Lăng Mạch, lộ trình tuy không tính xa, nhưng hắn một đường ôm nàng bước chậm mà đi, ước chừng thời gian không sai biệt lắm là một nén hương, lại vẫn như cũ mặt, không đỏ khí không suyễn, hoàn toàn không nhìn ra có nửa điểm mỏi mệt. Một nam tử thanh dật tuyệt trần như thế trong ấn tượng của nàng đều là nhu nhược dễ đẩy ngã, từ đâu ra sức lực như vậy, mới nghĩ như thế, khóe mắt lại liếc thấy một cung nữ chạy lại đây, trong tay nàng tựa hồ còn cầm chút gì, đi tới gần mới phát hiện nàng bưng một chén thuốc đen như mực một đường đuổi theo lại đây, đó là thuốc Hách Liên Tử Câm vừa rồi phân phó người nấu, hắn mới vừa rồi khai hai cái phương thuốc. Một cái là đuổi hàn, một cái đó là thể rắn, hai người rời đi quá vội vàng, sai người trực tiếp đem thuốc đưa đi thính tuyết cắt, nước thuốc đen như mực còn một lớp hơi nóng, Hách Liên Tử Câm bỗng nhiên đem Thiển Thiển trong lòng ngực đặt ở trên cánh tay trái, lấy một cánh tay đem nàng ôm, một bàn tay đem thuốc bưng lên, mới nhìn ánh mặt trời nói, về chỗ của ta lấy một ít mức hoa quả đến thính tuyết cát, giúp công chúa hạ dược. Vâng, cung nữ hướng hai người hành lễ rồi mới lui ra, nhìn thân ảnh dần dần đi xa, ý thức Thiển Thiển mới chậm rãi trở lại hiện thực. Ông trời, nàng vừa suy nghĩ cái gì, nàng cư nhiên cho rằng Hách Liên Tử Câm là kiểu nhu nhược dễ đẩy ngã, nhưng hắn hiện tại cư nhiên làm nàng ngồi ở trên cánh tay trái, tay phải còn bưng một chén thuốc, một đường hướng đến thính tuyết cát, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, đáy mắt không gợn sóng, ngay cả hô hấp cũng không có một tia hỗn loạn, gió thổi vài sợi sợi tóc hắn bay lên, khiến cho khuôn mặt không tì vết càng trở nên sạch sẽ không nhiễm bụi trần, như một đóa hoa lan trắng hàng năm sinh trưởng trong u cốc, ưu nhã mà yên lặng, nàng không tự giác nhìn đến thất thần. Hách Liên Tử Câm rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt như củ sáng đến lộng lẫy mê người nhiễm chút ý cười, đang nghĩ cái gì, thật đẹp. Nàng thành thật đáp lời, không có một tia hàm hồ, môi hắn hơi dương lên một đường cong ưu nhã thoát tục, hiện ra chút ý cười không dễ thấy, ta không cái tay thứ ba giúp ngươi lau nước miếng, mau tỉnh lại, kỳ thật hắn thanh âm thật sự thực mê người, cực hạn dễ nghe, chỉ là, lời nói làm nàng trong lòng một trận ngượng ngùng, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, nàng nhanh chóng duỗi tay hướng khóe môi lau lau, còn tốt, ai chảy nước miếng, này người xấu. Nhưng chính mình vừa rồi nhìn hắn đến thất thần lại là thật sự, đỏ mặt đem đầu vùi trên vai hắn, Mộ Thiển Thiển lại không nói một câu, không chỗ dung thân, bị Hách Liên Tử Câm một đường ôm trở lại thính tuyết cát, uống thuốc xong Thiển Thiển nằm ở trên giường, không đến 15 phút liền hoàn toàn ngủ say, tỉnh lại là lúc sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Đông Lăng Mặc còn chưa trở về, nhưng Hách Liên Tử Câm nói hắn tối nay sẽ trở về, cái ý niệm này mới vừa hiện lên. Nàng sợ tới mức cả người đổ mồ hôi, một thân lăn lông lóc bò lên mới phát hiện chính mình trên người sớm đã thấm ra một thân mồ hôi nóng, Có lẽ là hiệu quả sau khi uống thuốc, ra một thân mồ hôi rồi, cả người cảm giác thoải mái sạch sẽ không ít, Đông Lăng Mạch đêm nay sẽ trở về, thứ. Nhận thức này tựa như bóng ma đáng sợ, vẫn luôn tồn tại quanh quẩn không đi ở trong lòng, nàng lấy ống tay áo lau qua lớp mồ hôi mỏng, nhìn thấy Dương Quang cùng Du Lan bên ngoài canh giữ đang muốn tiến vào, nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên trầm giọng nói, đừng tiến vào, hai người bị dọa sợ, bước chân ngừng ở bên ngoài do dự không dám bước vào, ta còn muốn ăn mứt hoa quả, các ngươi đến chỗ Hách Liên Tử Câm lấy cho ta hai bao mang về đây, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, hai người cùng đi, nàng. Nói như thế, hai người cũng đều biết nàng nhất định là có việc muốn các nàng rời đi, nhưng, nàng là công chúa, mặc kệ nàng đưa ra bất kỳ quyết định gì, các nàng chỉ có thể nhất mực nghe theo, thẳng đến khi thấy hai người ra cửa, nghe được âm thanh bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, Thiển Thiển mới từ trên giường bò xuống, rồi nhanh chóng bước đến tủ quần áo phía trước, chọn một bộ xiêm y nhẹ nhàng từ bên trong, luống cuống tay chân mà mặc vào, quần áo cổ đại quá phức tạp, từ yếm đến váy đến áo ngoài, vốn định vứt bỏ váy, nhưng, ai bảo yếm nàng mỏng như cánh ve, nếu là mặc yếm ở trong rồi trực tiếp mặc áo ngoài, hai đóa hồng nhạt trước ngực nhất định sẽ hình dáng rõ ràng mà hiện ra ở trước mặt mọi người, sau này, nàng nhất định phải tìm người làm vài món nội y, nếu không, vạn nhất meo meo rủ xuống nhưng làm sao bây giờ, thật vất vả thay đổi hai luồng thịt no đủ cao ngất thịt, một bộ xiêm y ăn mặc thập phần khó khăn, cuối cùng vào lúc nàng cố hết sức đến thiếu chút nữa lại đổ mồ hôi đầm đìa, hoàn chỉnh mặc ở trên người chính mình, thừa dịp bốn bề vắng lặng, nàng lục tung đi tìm đồ vật đáng giá, châu thoa mỹ ngọc không nhiều lắm, thậm chí cả trang sức cũng ít đến đáng thương, cuối cùng mới nhớ tới đây là nơi ở của Đông Lăng Mặc, không phải khuê phòng của nàng, nói trở về, Thiển Vân Các của nàng có đồ vật đáng giá sao, nàng đều sắp nghĩ không ra, công chúa của một quốc gia thế nhưng nghèo kiết hủ lậu thành như vậy. Đến cả thời điểm trốn chạy cũng tìm không thấy một chút ít đồ vật đáng giá, thật mất mặt, cuối cùng nàng kinh hỉ mà tìm được trong một cái ngăn kéo vẫn còn có mấy trương cùng loại ngân phiếu đồ vật, phía trên còn có ấn giám, cùng phong tiền trang, mặc kệ, đầu tiên mang đi rồi tính, dù sao mấy trương giấy hơi mỏng, thật sự nhiều thời điểm không thể dùng như tiền, đương giấy bản dùng cũng không tồi, nàng không quên niên đại này là không có khăn giấy, cũng không biết từ nơi nào nhặt được một khối bố. Học những người đó trên TV đem tất cả đồ vật đặt ở phía trên, buộc bốn góc lại vào với nhau, cuối cùng cảm giác được đồ vật bên trong sẽ không rớt ra, nàng mới vừa lòng mà đem tay nải nhét vào trong ngực, thật cẩn thận ra cửa, thời gian của nàng không có nhiều lắm, Dương Quang cùng Du Lan rất nhanh sẽ trở về tới đây, Đông Lăng Mặc cũng không biết vào thời điểm nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này không đi, sau này nhất định sẽ không lại có cơ hội tốt như thế, cũng may thuốc của Hách Liên Tử Câm cũng đủ thần kỳ, ngủ một giấc tỉnh lại liền cảm giác nhẹ nhàng quá nhiều, nếu không, hôm nay nàng còn không biết có thể đi được ra ngoài hay không, nàng không cần lại ở lại cái địa phương này, tuyệt đối không thể, lưu lại, không phải chết ở dưới hán ba nam nhân kia, thì nhất định cũng sẽ chết ở dưới âm mưu quỷ kế của Thái Hậu, nàng còn trẻ như thế này, nàng không muốn chết, mà không muốn chết, biện pháp duy nhất chính là bỏ trốn mất dạng, trong viện một cái cung nữ đều không có, thời điểm lúc hoàng hôn tất cả mọi người đều bận rộn ở nhà bếp, viện ngoại cũng không có thủ vệ thị vệ, đại khái là cảm thấy hiện tại Thái Bình thịnh thế sẽ không có quá nhiều đạo tặc, không chờ nàng nghĩ nhiều, Mộ Thiển Thiển rón rén ra cửa viện, tại nơi không biết là tiền viện hay là hậu viện trong hoa viên, xa xa nhìn đến Dương Quang cùng Du Lan một đường làm bạn hướng Thính Tuyết Các mà đi. Hai người không biết đang nói chút, chuyện cái gì, trên mặt đều là ý cười sung sướng nhẹ nhàng, nhìn đến hai khuôn mặt hiện tại ý cười sáng lạng, cùng đối với nàng thời điểm hai nàng khuôn mặt cẩn thận hoàn toàn không giống nhau, liền nói nàng ở chỗ này đã đến nông nổi cả người lẫn thần quỷ đều căm ghét, quả nhiên không có nói sai, ngay cả cung nữ hầu hạ đối với nàng cũng là vẻ mặt ngụy trang, lại không rời đi cái địa phương này, nàng chắc chắn không bị Đông Lăng Mặc cưỡng bách đến chết. Cũng nhất định sẽ sống sờ sờ buồn bực mà chết, chạy trốn, chỉ vì phải tồn tại cho thật tốt, nhưng vấn đề là nàng chưa bao giờ ra quá cửa điện thậm chí cửa cung, hay là đi đến đường mòn ở ngoài, nàng thực nhục chí phát hiện, chính mình là đường, cọ tới cọ lui một đường sờ soạn, cũng không biết đi ở trong hoa viên bao lâu rồi, ngay thời điểm nàng bụng đói kêu vang cơ hồ muốn từ bỏ, một cánh cửa lớn xuất hiện trong tầm mắt khiến nàng kinh hỉ vạn phần, cửa lớn hiện đang rộng mở. Hai bên từng người thị vệ bên hông treo kiếm đứng thành hàng, Xem kia hung hãn thô tráng thân hình, không sợ chết có thể xông vào thử xem, nhưng nàng rõ ràng là chủ nhân của cái điện này. Vì cái gì không thể quang minh chính đại mà đi ra ngoài, nạo loại, chính do dự ở thời điểm phía trước không biết nên làm sao bây giờ. Ở chỗ cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện một người một con ngựa, hắn thân hình cao lớn thon dài khóa ngồi trên lưng tuấn mã, tóc đen như mực đón thanh phong hơi hơi tung bay, một thân màu đen ở dưới hoàng hôn càng khiến cho người thấy được một thứ ánh sáng đến hoa mắt, khuôn mặt kia vẫn như cũ vừa nhìn đã thấy tinh xảo mê người, xa xa nhìn lại, một đôi con ngươi giống như hai viên minh châu treo ở trong trời đêm đen nhánh sâu thẳm xa xưa, liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy, hắn vốn là muốn dục ngựa tiến vào. Nhưng đôi mắt sáng ngời bỗng nhiên chợt lóe, ánh mắt sắc bén hướng phương hướng của nàng bắn nhanh đến, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức cuống quýt lùi về đằng sau bụi hoa hậu, tâm trạng nho nhỏ nhảy như điên loạn, cơ hồ không thể thoát ra, ánh mắt đó thật đáng sợ, chỉ cần ở trong tầm mắt hắn, nàng liền cảm thấy cả người vô lực, tứ chi mềm nhũn, Đông Lăng Mặc, hắn cư nhiên thật sự đã trở lại, Đông Lăng Mặc có phải đã phát hiện nàng hay không, bằng không vừa rồi tại sao bỗng nhiên lại nhìn hướng bên này. Nếu bị hắn phát hiện nàng mang theo đồ vật chạy trốn, hắn nhất định sẽ giết nàng. Mộ Thiển Thiển bỗng nhiên cảm thấy thật bi thương, luôn cảm thấy hắn tùy thời đều sẽ giết nàng. Ánh mắt hắn vĩnh viễn đều là trong bình tĩnh mang theo một ít hài hước, trong hài hước lại mang theo lạnh băng cùng thị huyết, tàn nhẫn mà thô bạo, thật sự thật đáng sợ. Chính là đợi nửa ngày cũng không phát hiện có bất luận động tĩnh khác thường nào, càng không nghe được bất luận tiếng bước chân nào tới gần. Sau một lúc do dự, nàng thật cẩn thận ló đầu ra ngoài, không có hình bóng của Đông Lăng Mặc, ngay cả hai gã thị vệ canh giữ ở cạnh cửa cũng đều không cánh mà bay, hay là, theo Đông Lăng Mặc vào điện, mặc kệ như thế nào, tận dụng thời cơ tự nhiên tới, nàng dùng sức ôm chặt tay nải trong lòng ngực tay, lại hít thở thật sâu hai lần, bỗng nhiên từ sau bụi hoa chui ra, nhanh chân chạy ra hướng ngoài điện, nàng một đường chạy như bay. Ra cửa điện mới phát hiện nguyên lai thất công chúa điện này so với hoàng cung cấm viện không thuộc cùng một cái địa phương. Ngày ấy đi một chuyến tới từ Ninh Cung, qua lại đều ngồi ở trong xe ngựa, không phát hiện hai cái địa phương là độc lập tách ra, còn tưởng rằng công chúa điện ở trong hoàng cung. Ra cửa điện, đi qua một mảnh đất trống rộng mở trước cửa, nàng chạy tốc độ qua 100 mét, đảo mắt hoàn toàn đi vào trong một rừng cây xanh bố cục tinh xảo, ngoài rừng cư nhiên chính là đường cái. Có lẽ là nơi gần công chúa điện, cho nên trên đường không tính là náo nhiệt, thậm chí, cực kỳ mà an tĩnh, chính là, chỉ cần là đường cái, tức có nghĩa là nàng thật sự chạy ra ngoài, không nghĩ tới công chúa điện cư nhiên như thế dễ dàng bị nàng thoát khỏi, hung hăng thở ra một hơi. Mộ Thiển Thiển dựa vào dưới một cây đại thụ, điều chỉnh hô hấp hỗn loạn, cuối cùng, nàng cũng thoát đi cái nơi khủng bố lại không có đinh điểm nhân tình kia, cuối cùng, nàng một lần nữa sống lại. Tuy rằng đối với cái địa phương không quen thuộc này, nhưng, trong tay có ngân phiếu có vàng bạc châu thoa, phim truyền hình cổ trang cũng xem qua không ít, muốn ở chỗ này sống sót thật tốt cũng không khó, nghĩ, lại ngồi xổm xuống mở ra tay nải, lấy ra mấy trương ngân phiếu nhìn kỹ, đều là chữ, Hán, tuy rằng có mấy chữ không thế nào nhận thức, nhưng đại khái ý tứ là biết được, tùy tiện ném ở ngăn kéo đều là 1.000 lượng một trương ngân phiếu. Cái người định quốc hầu này khẳng định là đại tham quan, phi, thật cẩn thận đem ngân phiếu cất kỹ trong ngực, nàng mới một lần nữa bao lại thật tốt, vội vàng hướng tới cuối đường cái cuối mà đi, đi qua con đường u tĩnh vừa rồi, quẹo thêm hai cái nữa, trước mắt thình lình xuất hiện một cái con phố dài náo nhiệt phi phàm, lưu ly tựa như trúng lục hợp màu giống nhau, tâm hoa nộ phóng, trước khi không tìm được phương pháp quay lại thế kỷ 2, nàng không ngại tạm thời ở cái niên đại này trải qua một đoạn sinh hoạt xa xỉ. 5.000 lượng là bao, xem tivi, 5.000 lượng cũng đủ cho nhiều người sống cả đời. Ở trên phố lang thang một hồi lâu, trời đều sắp tối đen, nàng vẫn chưa tìm được cái nơi để cầm đồ, nàng sờ sờ cái bụng đã đói đến kêu vang, có điểm nhục chí, cuối cùng, ở một góc đầu đường nàng cũng thấy được một nhà treo biển, đương, nghĩ, vẫn là từ trong bọc tùy tiện lấy ra một chi châu thoa vào cửa, đem châu thoa ném ở trên bàn trưởng quầy, nàng lão luyện gào câu, đương, tốc độ nhanh lên, chết đương sao, ông chủ đứng ở sau đạm ngôn hỏi, sinh đương đi, có quỷ biết cái gì là sinh đương hay chết đương, bất quá, vì tỏ vẻ chính mình có kinh nghiệm để không bị loạn hố loạn tể, Thiển Thiển làm bộ làm tịch mà trả lời, ông chủ đứng sau quầy nghe vậy ngẩn người, mới nói, ý tứ cô nương là muốn sống đương sao, Mộ Thiển Thiển nghe vậy, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ hồng, mới xoay mặt hướng ông chủ, lắc lắc đầu, chết đương đi, giúp ta nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền, trên. Cơ bản nàng đã có thể đoán ra sống đương chết đương khác nhau, chết đương, đại khái chính là sau này đều không cần thứ này, có lẽ giá cả có thể hơi chút cao hơn một ít, nàng quay người lại, ông chủ đứng sau quầy cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kinh thế hải tục, hắn bình tĩnh nhìn Thiển Thiển, không tự giác mất hồn, nếu bây giờ là mộ Thiển Thiển hiện đại, vẫn là tỷ lệ cao khi quay đầu mỹ nữ hâm mộ hay đố kỵ sinh hận, nhưng giờ đây nàng thành đại mỹ nhân mộ Thiển Thiển, lại bắt đầu chán ghét. Ánh mắt những người đó sắc tình hay là luyến mộ, phản phất có tật giật mình, nàng rất sợ chính mình sẽ bị người trong điện công chúa nhận ra, nếu như bị bắt trở về, tuyệt đối sẽ bị đông lăng mặt chỉnh chết, nàng lại nghĩ nam nhân kia sẽ giết chết nàng, ai, có thể thấy được tên định quốc hầu kia có bao nhiêu hung tàn thị huyết, đến tột cùng còn đương không lo, ngó ông chủ vẫn đang mất hồn, nàng liếc mắt một cái, mắt hạnh trừng, một tia không vui, nàng đói đến điên rồi. Hắn còn sững sờ ở chỗ đó làm cái gì, ông chủ bị nàng hung hăng nói một câu, cuống quýt lấy lại tinh thần, cầm lấy châu thoa trên mặt quầy lên nghiên cứu, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kia rõ ràng là kinh diễm cùng kinh ngạc, hắn lại vẫn giả vờ một bộ dáng không sao cả, 50 lượng đi, Thiển Thiển một phen từ trong tay hắn đoạt lại châu thoa, xoay người liền đi, ai, cô nương, giá như thế còn chưa có thương lượng xong, như thế nào liền đi vội vã, chủ quầy quýnh lên, thiếu chút nữa từ sau quầy nhảy ra đuổi theo nàng, mộ Thiển Thiển ở cách cửa không đến hai bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn lại hắn, các ngươi căn bản vô tình làm ta tức giận, ta còn ở tại chỗ này làm cái gì, nói gì vậy, như thế nào sẽ, cô nương đừng nóng vội, quay lại đây trước, trở về chúng ta thương lượng thật tốt, chủ quầy cười ngâm ngâm tiếp đón, Thiển Thiển có vẻ có một tia do dự, sau một lúc lâu trầm mặc, lại sau khi chủ quầy dụ dỗ lần nữa, nàng mới quay đầu lại đi đến trước quầy, nhìn chằm chằm hắn, thành thành thật thật cho ta cái giá, có thể coi như, không thể liền tính, chủ quầy trầm ngâm nửa khắc, cuối cùng nói, ta xem cô nương ngươi ăn mặc bất phàm, vừa thấy chính là cái người thạo nghề hiểu hàng hóa, đại khái cũng chỉ là nghĩ, bao nhiêu, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không đi xem bói toán thật là lãng phí, chủ quầy thu lại thần sắc, phản phất dãy dụ một lúc lâu mới hạ quyết tâm, kiên quyết nói, một lời nói, 80 lượng, nhiều hơn không có, cô nương liền đi hiệu cầm đồ khác đi, chúng ta, không đợi hắn nói xong, Thiển Thiển xoay người lại muốn đi, uy uy, ai, cô nương, ta còn chưa có thương lượng tốt đâu, không phải ngươi muốn ta đi hiệu cầm đồ khác sao, Thiển Thiển quay đầu lại, mở một đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội, vừa rồi người kia nói cho ta 200 lượng ta đều không bán, ngươi bảo 80 lượng, khinh ta là đứa ngốc sao, 200 lượng, chủ quầy sợ tới mức nhảy dựng lên, hiệu cầm đồ nhà ai, cái châu thoa này xác thật là đáng giá, càng đáng giá là nó xuất xứ từ Tây Vực, có tiền cũng không nhất định có thể mua được, cho nên hắn mới có thể đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng, 200 lượng lại là quá thái quá, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, Thiển Thiển trừng hắn một cái, xoay người liền phải rời khỏi, chờ, chờ một chút, cô nương, có thể lại cho ta nhìn xem cái châu thoa này sao, hắn vội hỏi, nàng do dự một hồi, mới hướng quầy đi tới hai bước, đem châu thoa đưa đến trước mặt hắn, chủ quầy cầm lấy châu thoa tỉ mỉ nghiên cứu, sau một lúc lâu, mới lắc đầu nói, trâm này được làm thủ công tinh xảo, xác thật thuộc về thượng phẩm, nhưng, 200 lượng vẫn là quá quý, Thiển. Thiển có điểm thất vọng mà thu hồi trâm, xoay người chậm rãi bước ra cửa, vừa đi vừa nói thầm nói, sớm biết như vậy liền không cùng nhân gia cãi nhau, hiện tại quay đầu lại, thật sự là vả vào mặt. Ngay khi nàng sắp đi tới cửa, sau lưng truyền đến thanh âm của chủ quầy, 120 lượng đi, không được cũng chỉ có thể như vậy, Thiển Thiển tiếp tục hướng ngoài cửa đi đến, 150 lượng, không có khả năng lại hơn, nàng quay đầu lại ngó hắn liếc mắt một cái, đạm nhiên trả lời, cũng được, 150 lượng nguyên lai thật sự rất nhiều, cũng thực là nặng, có phải hơn cân hay không, tuy rằng thể tích không tính là lớn, nhưng, kêu nàng mang đi như thế nào a? Tại sao không biết đổi thành tiền mặt rồi mang ở trong túi ra cửa, ngay khi mộ Thiển Thiển thật cẩn thận ôm ngân lượng, bước trầm trọng ra ngoài, sau khi đi vào đường cái không bao lâu, cửa hiệu cầm đồ bỗng nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn, hắn đi đến trước quầy, trước khi chủ quầy mở miệng nói chuyện, một trương ngân phiếu đã dừng ở trên quầy, 100 lượng, cái trâm vừa rồi của cô nương kia, ta muốn, sau khi rời đi hiệu cầm đồ, mộ Thiển Thiển tìm cái tiệm cơm có thể coi là bố trí tinh xảo ăn no nê một đống, lúc sau liền đi tới nhà trọ đối diện tiệm cơm thuê một căn phòng thượng đẳng, tính tổng cộng mới có không đến 2 lượng bạc, cứ tính như vậy, chính mình thật sự có thể ở cái niên đại này trải qua một cuộc sống thập phần xa xỉ, quả thực xa xỉ đến trên trời mất. Chủ quán trọ giúp nàng chuẩn bị một thùng nước nóng để tắm. Sau khi nàng đem cửa phòng khóa lại, mới yên tâm bước ra sau bình phong, bắt đầu cởi bỏ quần áo. Tuy nói lúc ở điện công chúa điện, ăn dùng đều là thượng đẳng, nhưng cái cảm giác có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, mà nàng vẫn luôn băn khoăn làm sao để thoát ra, chính là cao lương mỹ vị đặt ở trước mặt nàng cũng sẽ thực là vô vị, đâu giống hiện tại, tự do tự tại. Vô ưu vô lự, chờ ngày mai ra cửa thuê một chiếc xe ngựa, rời đi tòa thành này, lại tìm cái thành thị náo nhiệt rồi sống, không biết có bao nhiêu thoải mái, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là nghĩ cách quay về thế kỷ 21, nghĩ đến cuộc sống ở thế kỷ 21, vốn dĩ tâm tình vô cùng vui sướng tức khắc trở nên trầm trọng, đến bây giờ mới thôi hoàn toàn không có nửa điểm mặt mày, nàng thậm chí không biết chính mình cả đời này đến tột cùng có cơ hội trở về hay không. Từ trước cảm thấy xuyên qua sách đều là hống tiểu nữ hoa, không nghĩ tới chính mình còn sẽ tự mình đi một chuyến, thực sự là vi diệu đến như nằm mơ, nàng chỉ dựa vào giả sử có cái gọi là Hạ Triều Quốc, lúc sau liền vô căn cứ, bị đặt thành cái tiểu thuyết này, không nghĩ tới trên đời thực sự có một cái vương quốc như vậy, thực sự có thất công chúa này, cũng mặc kệ như thế nào, từ đây, thất công chúa sẽ không xuất hiện nữa, từ thùng tắm bước ra, dùng khăn lông đem bọc nước trên người cau sạch sẽ. Nàng, thay một bộ đồ nhẹ nhàng, chải lại mái tóc dài tới eo, không hề nghi ngờ, Mộ Thiển Thiển có được một bộ dáng kiều dung tuyệt sắc khiến cho nam nhân trên đời điên cuồng, nữ nhân ghen ghét phát điên. Nga mi tựa mặt, tinh mắt như mây, độ cao mũi rất tiểu xảo, môi không điểm mà chu, trên mặt mỗi một đường cong nhu hòa mảnh mai, không nói lời nào thì như nhu nhược gầy yếu, cười rộ lên thì thật sự là xuân phong lưu nhân, mỹ nhân. Nàng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân đẹp như thế, như thơ như họa, phản phất tiên tử này còn chưa tính, còn có dáng người kia, ngực đầy đặn cao ngất, tròn trịa xinh đẹp, tuyệt đối có thể cho nam nhân yêu thích không buông tay, còn có hạ thân nơi đó, tiểu âm hộ một chút lông đều không có, trơn bóng trắng nõn, hai mảnh hoa môi lúc đứng không nhìn tới, vừa rồi khi tắm gội nàng lại xem đến rõ ràng, phấn phấn nộn nộn, nhìn còn phải đẹp hơn hoa, nếu nàng là nam nhân, chỉ sợ cũng sẽ bị địa phương kia của chính mình mê hoặc, chờ nàng quay về thế kỷ 21, tất cả đều cùng mình vô duyên, một tia tiếc hận, xong, tất thảy đều không thuộc về chính mình, không có gì mà thật khổ sở, làm người không thể quá tham lam, nàng đứng lên, đi đến mép giường, vừa muốn ngồi xuống lại bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, nàng đỡ trán, nhẹ nhàng hất hất đầu, lại vẫn như cũ ném không được cảm giác dần dần vô lực, nàng nhẹ nhàng quơ quơ, thân mình mềm như bông mà ngã vào đệm giường, không quá bao lâu, giờ khắc này nàng cũng hiểu được, ở một thời đại trị an hỗn loạn như vậy, một tuyệt sắc mỹ nữ, trên người còn mang theo mấy trăm lượng bạc, mấy ngàn lượng ngân phiếu, liều. Mạng muốn động một chút, tất cả đều mềm mại vô lực, ngay cả động ngón tay một chút đều thấy khó khăn, nàng vô cùng kinh sợ, nhưng lại không thể làm gì, sau lưng vang lên âm thanh song cửa sổ bị mở ra. Lúc sau là tiếng có người từ cửa sổ xâm nhập vào rồi rơi xuống đất, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng ban đêm yên lặng như vậy lại là phá lệ rõ ràng, nàng hiện giờ ngã ở trên giường, tất cả đã phát sinh sau lưng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là bằng thanh âm biết có người xông vào, trong không khí phiêu, đãng hương thơm kỳ dị, ngửi được mùi hương này thân mình càng thêm mềm mại vô lực, mê hương trong truyền thuyết thế nhưng bị nàng thử, vận khí thật quá tốt đi, nhưng mà giờ khắc này nàng thật sự rất sợ hãi. Tiếng thét chói tai đã từ yết hầu đến bên miệng, nàng lại vẫn dùng sức cắn môi dưới không kêu lấy một tiếng, nàng sợ khi nàng kêu lên, kẻ cắp kia sẽ tàn nhẫn đâm một đao giết nàng diệt khẩu, tiếng bước chân rất nhỏ dần dần tới gần, chỉ là khoảng cách vài bước. Mộ Thiển Thiển lại cảm thấy phảng phất thời gian đã dài lâu tựa nửa thế kỷ đã qua, nàng nhắm mắt lại, ngừng thở, tim đập lợi hại đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khẩn cầu kẻ cắp sau khi lấy đồ vật đáng giá liền nhanh rời đi. Tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng, nàng không để bụng ngân phiếu hay vàng bạc châu thoa bị hắn lấy đi, nhưng rõ ràng, kẻ cắp không phải nhằm vào tiền bạc, khi cái tay kia đụng tới thân thể Thiển Thiển, nàng cuối cùng nhịn không được kinh hô, lên, cứu mạng, Ngô, trên cổ truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ, chờ khi nàng phản ứng lại mới phát hiện chính mình cư nhiên không nói được nên lời, điểm huyệt, Cái thứ á huyệt vẫn là vô cùng thần kỳ này, hoàn toàn xong rồi, thân mình bị người lật lại, trong tầm mắt là một khuôn mặt không tính là khó coi, nếu không phải cặp mắt rõ ràng nhiễm tà khí dâm dục, nàng thậm chí sẽ cảm thấy người nam nhân này lớn lên không kém, bất quá, so với mấy nam nhân ở trong điện của nàng kia quả thực là kém trên trời dưới đất, đừng sợ, ở cùng ta, ngươi sẽ cảm thấy vô hạn vui sướng. Nam nhân cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, lúc chạng vạng, trong lúc vô ý ở trên phố nhìn đến, xa xa đã đối thấy khuôn mặt kinh vi thiên nhân này, không nghĩ tới gần càng là tuyệt mỹ vô song, màu da hơn cả tuyết, môi hồng răng trắng, mỗi một tấc da thịt đều bóng loáng non mịn hoàn mỹ không tì vết, đặc biệt đôi mắt kia tràn ngập kinh hoảng cùng bất an, sáng ngời mê người. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem đôi mắt này khi nhiễm tình dục có phải hay không còn có thể thanh triệt hồn nhiên giống hiện. Tại như vậy, hái hoa nhiều năm như thế, chưa bao giờ đụng tới một nữ tử thiên hương quốc sắc như vậy, có nàng bên người, trong khoảng thời gian ngắn chính mình căn bản không cần nữ nhân khác, nhìn khuôn mặt kia càng ngày càng tà ác, càng ngày càng đáng ghét, Mộ Thiển Thiển hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức cũng dần dần trở nên bạc nhược, trong mê hương còn có một loại thành phần khác, Thôi Tình, bỗng nhiên nam nhân vươn tay, dưới ánh mắt kinh hoảng thất thố của nàng. Đem nàng một phen vác trên vai, đi đến bên cửa sổ nhảy lên, phá cửa sổ mà ra, lúc sau đó là thanh âm cuồng phong gào thét không ngừng ở bên tai vang lên. Thiển Thiển chưa bao giờ biết khinh công, hắn khiêng nàng hành tẩu ở trên tường cao nóc nhà, không có một tia cản trở, nàng không chỉ đụng tới hái hoa đạo tặc trước nay chỉ có nghe nói qua, hơn nữa, vẫn là tên đạo tặc võ công cao cường, bị hắn khiêng trên vai, thân mình lung lay, vốn dĩ ý thức cũng đã hỗn độn bất kham càng ngày càng loạn. Thấy trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng không thắng nổi lắc lư đáng sợ suốt dọc theo đường đi, nàng hai mắt nhắm lại, hôn mê, lúc Mộ Thiển Thiển tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên một cái giường lớn lại mềm mại, ở mép giường, một người đang cởi quần áo, thân trên nam nhân trần trụi, đang cởi bỏ đai lưng, ý thức Mộ Thiển Thiển đang mơ hồ tức khắc trở nên thanh tỉnh, muốn ngồi dậy, nhưng hơi hơi động một chút mới phát hiện trên người chính mình hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào, thân mình tê dại, tứ chi nhũn ra, càng đáng sợ chính là dưới bụng nhỏ bỗng nhiên phát ra một cổ nhiệt nóng bỏng, chỉ là trong nháy mắt, cả người như là bước vào bếp lò, thiêu đến nỗi nàng nhịn không được tràn ra một tiếng than nhẹ, nam nhân ở mép giường ném xuống quần dài, xoay người đối mặt nàng, tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, nàng nhớ rõ ràng khuôn mặt này, chính là người này đem nàng từ nhà trọ nàng đang ở đến cái địa phương xa lạ này, nhìn hắn hướng chính mình tới gần, muốn tránh né lại bất lực, tay hắn tiếp xúc đến mặt nàng, tay dài thô ráp ở đường cong nhu mỹ trên mặt nàng xẹt qua, đáy mắt kia rõ ràng lộ ra ngoài dục niệm khiến dạ dày nàng bộ một trận buồn nôn, không cần, chạm vào ta, nàng dùng hết sức lực lấy khuỷu tay ngồi dậy, nhưng chỉ là ngồi lên nửa khắc lại thật mạnh rơi trở lại đệm giường, thân mình mềm mại như nước xuân. Cao ngất tròn trịa cách quần áo theo hô hấp nàng lúc lên lúc xuống, khiến cho người xem ở đáy mắt, thiêu ở trong lòng, nam nhân trong mắt lóe lên tia tham luyến, bàn tay to lớn dọc theo mặt nàng lướt xuống, xẹt qua cổ nàng tinh tế phấn nộn, đi vào cổ áo nhẹ nhàng vuốt ve, cổ áo bị thông thả đẩy ra, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn non mịn, một cái tuyệt, sắc mỹ nhân như vậy, hắn không nghĩ chiếm hữu quá nhanh, phản phất như là không đành lòng nhìn nàng kinh ngạc, nhưng cuối cùng, hắn vẫn như cũ khiến nàng kinh sợ, Thiển Thiển dùng sức cắn xuống môi dưới, muốn dựa vào đau đớn làm chính mình thanh tỉnh một chút, cũng mặc kệ nàng nỗ lực như thế nào, thân mình vẫn như cũ dần dần nóng lên, đáy mắt chứa dục niệm, cả người nóng lên, Thôi Tình mê hương, hơn nữa còn phân mê tình hương trong cơ thể chính nàng kia, song trọng dược, nàng như thế nào có thể chống đỡ được, môi đẹp khẽ cắn, nàng ưng một tiếng, nghĩ muốn giơ tay đẩy bàn tay nam nhân ở xương quai xanh nàng vuốt ve. Chỉ là một đôi tay mềm mại vô lực, phản phất như là không thuộc về chính mình, không cần, áo trên mỏng manh bị hắn đẩy ra, lộ ra yếm hồng nhạt, một đôi ngực nở nang dưới yếm như hoa nở rộ, phía trên, kia hai đóa đẹp như hồng mai ngạo nghễ đứng thẳng, nam nhân ánh mắt kinh diễm cố định trên ngực nàng, thật lâu luyến tiếc dời đi, cuối cùng, hắn vươn tay, phủ lên ngực nàng, không, hơi nóng khó nhịn, nhưng nàng rõ ràng ý thức được, lúc này không liều mạng giãy giụa. Sợ sau này nàng nhất định sẽ đau lòng đến sống không nổi, để loại nam nhân này chiếm hữu, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, trong tầm mắt, khuôn mặt kia càng ngày càng đáng khinh, càng ngày càng khiến người chán ghét, sớm biết như thế, nàng tình nguyện ở lại công chúa điện, để cho Đông Lăng Mặc khi dễ, ít nhất, nàng cũng không cảm thấy Đông Lăng Mặc khiến nàng phản cảm như thế, trong tầm mắt phản phất xuất hiện một gương mặt trong Thanh Hàn cất giấu một tia tà mị, hắn dựa ở bên cạnh bàn, khóe môi hàm chứa một ý cười tà ác, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, Đông Lăng Mặc, cứu, ta, tay nam nhân kia đã ở bên hông nàng, đang cởi dây lưng trên váy nàng, mắt chớp chớp, vạn phần ủy khuất, nàng không phải hoa mắt, nàng thật sự nhìn thấy Đông Lăng Mặc, hắn đứng bên cái bàn kia nhìn hết thảy hỗn loạn trên giường, nhìn nam nhân cỡ bỏ váy nàng, nhìn tay nam nhân trên người nàng tùy ý du tẩu, hoàn toàn không có ý tứ ra tay cứu giúp, như thế nào lại có người máu lạnh như thế, mặc kệ thế nào, trước sau cũng quen biết một hồi, tay nam nhân cách yếm mỏng như cánh ve xoa nắng khiến nàng đỏ bừng, Mộ Thiển Thiển nhịn không được hô nhỏ một tiếng, dưới thân như có một cổ lửa nóng thiêu đốt, lý trí nói cho chính nàng đang bị người ta khinh bạc, thậm chí vẫn hướng Đông Lăng Mặc cầu xin, vừa vặn thân thể lại giống như không thuộc về chính mình, đỉnh trí mạng khuất nhục, nàng thế nhưng vô ý thức mà nâng lên thân mình, đón ý hùa theo nam nhân kia, tầm mắt dừng ở trên mặt Đông Lăng Mặc dù bận vẫn ung dung, nước mắt động trong khóe mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, hỗn đản, vì cái gì không cứu nàng, ánh mắt vốn là oán hận khi ý thức được tay nam nhân đã ở sau cổ, muốn cởi bỏ yếm, sở hữu oán hận ở trong nháy mắt biến thành kinh hoảng thất thố, thậm chí sợ hãi tuyệt vọng, cứu ta, cầu ngươi, nàng dùng sức nhìn chằm chằm Đông Lăng Mặc, hai mắt đẫm lệ mê mang, nam nhân trên người cuối cùng cũng nhận thấy được nàng không tầm thường, bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện trong phòng cư nhiên nhiều thêm một người, nam nhân hoảng sợ, cuống quýt muốn xoay người xuống giường lấy kiếm treo ở đầu giường, người này thế nhưng trong lúc hắn không hề phát giác tiến vào phòng, thậm chí, hắn không biết hắn đã ở chỗ này nhìn bao lâu, người có công lực thâm hậu như thế, phản phất giống như quỷ mị, khiến người sợ hãi, nhưng lúc hắn nhào tới đầu giường định lấy thanh trường kiếm kia, Đông Lăng Mặc tùy tay giương lên, một cổ chưởng lực thuần hậu đánh thẳng tới, buộc nam nhân không thể không ngã lại trên giường, không biết người xuất chưởng là cố ý hay vô tình, hắn ngã trên người Thiển Thiển, Đông Lăng Mặc môi mỏng hé mở, bên môi tràn ra ý cười quỷ dị, hoảng cái gì, tiếp tục, không chỉ có tên hái hoa tặc, ngay cả Thiển Thiển cũng bị cả kinh đến nỗi tim ngừng đập, hắn nói, khiến người nọ tiếp tục, khuất nhục như vỡ đê không ngừng xuất hiện, không muốn khóc, chỉ là nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng biết hắn tức giận, nhưng mà hắn là nghiêm túc, hắn muốn xem nàng bị kẻ cắp vũ nhục, đó là trừng phạt hắn đối với việc nàng dám can đảm chạy trốn, ta sai rồi, ta, không dậy nổi, nhiệt hỏa dưới thân khiến nàng cả người phát ngứa, nàng cơ hồ nhịn không được muốn nhíp thân động thủ kéo xuống quần áo trên người chính mình, nàng nhìn Đông Lăng Mặc, hèn mọn mà khẩn cầu, cầu ngươi, ta không dám, ta không dám, Đông Lăng, mặt, Đông Lăng Mặc vẫn như cũ nghiêng mắt nhìn nàng, đáy mắt không có một tia gợn sóng, Đông Lăng Mặc, ta nghe lời, ta nghe, nàng. Bắt đầu không ngừng vặn vẹo thân hình, một đôi tay nhỏ nhịn không được bò đến trước ngực, nhẹ nhàng dừng ở trên ngực no đủ, không cần như vậy, nàng không thể như vậy, ở trước mặt hắn, cũng ở trước mặt một nam nhân xa lạ làm ra hành động dâm đãng như thế, không cần, không thể. Nam nhân bị chưởng phong của Đông Lăng Mặc hất ra muốn bò dậy, bất đắc dĩ cổ chưởng phong trên lưng kia như một kìm kẹp vô hình, đem hắn gắt gao đè trên thân thể nữ tử mềm mại, sau khi bình tĩnh lại, hắn phản phất sáng tỏ ý tứ người sau lưng, không nghĩ tới cư nhiên còn có người có loại ham mê này, thích xem người khác biểu diễn đông cung sống, hỗn loạn hô hấp bị điều chỉnh, nam nhân hít sâu một hơi, dùng sức khởi động nửa người trên, muốn quay đầu lại bất lực. Có phải hay không nếu làm theo lời ngươi nói, ngươi sẽ buông tha ta, hắn nhìn chằm chằm Thiển Thiển, lời nói lại là nói với Đông Lăng Mặc, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Thiển Thiển, Đông Lăng Mặc môi mỏng nhẹ xả, tràn ra một câu khiến người choáng váng nói, xem ngươi, có đủ ra sức hay không, nàng cả người cả kinh không nhịn được mà run rẩy, nam nhân kia dưới thân rõ ràng lại nổi lên một cổ tà niệm, nhìn chằm chằm nàng, cung thịt tà ác rõ ràng ngạnh vài phần. Thiển Thiển thống khổ mà khẽ rên một tiếng, vẫn như cũ nhìn Đông Lăng Mặc, không cần, như vậy, cầu xin, ngươi, hắn không dao động, Đông Lăng Mặc, tay nhỏ nhịn không được đặt trên ngực nhẹ nhàng xoa xoa, nước mắt khuất nhục còn đảo quanh ở trong hốc mắt, đối với bộ dáng đáng thương hề hề này, Đông Lăng Mặc mặt vô biểu tình mà nhìn, tựa hồ không có bao nhiêu phản ứng, nhưng nam nhân trên người lại tức khắc mọc lan tràn tà niệm, tuy rằng loại sự tình trước mặt người khác cùng nữ nhân hoàn hảo này chưa từng có. Nhưng, nữ nhân trước mắt mị thái tẩn hiện, tuyệt sắc mê người, mặc kệ sau lưng có bao nhiêu người xem, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng. Dục vọng hắn muốn điên cuồng chiếm hữu nàng, bàn tay tinh tế non mềm đặt trên chính ngực mình cách yếm nhẹ nhàng xoa vê, sớm bị mê hương khống chế. Dục hỏa quấn thang khiến Thiển Thiển hoàn toàn quản không được hành vi chính mình, tiếng than nhẹ phóng đãng không ngừng từ môi răng tràn ra, một đôi mắt thê lương lại đầy nước mắt, cả đời này, nàng chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, muốn ta, Đông Lăng Mạch, muốn ta, ta muốn, làm người của, ngươi, ân, lần này, hắn cuối cùng có một tia phản ứng, trước khi bàn tay hái hoa tặc phủ lên trên ngực nàng, hơi thở cuồng mãnh như gió bão tập đến, phanh một tiếng, nam nhân đè ở trên người Thiển Thiển bị chưởng phong hồn hậu quét qua, thật mạnh lăn xuống mặt đất, một ngụm máu tươi còn chưa kịp phun ra, hắn liền hai mắt trợn tròn, trực tiếp chết ngất, nàng chảy nước mắt, duỗi tay vòng lên cổ hắn, như châu nhiệt lệ rào rạc mà xuống, môi mỏng run rẩy lại vẫn như cũ nói buộc chính mình nói ra, muốn ta, ta nghe lời, ta sau này đều nghe lời, ân, không hối hận, cánh tay Đông Lăng Mặc vòng qua, dễ dàng đem nàng sắp lộ ra cả thân mình ôm vào trong lòng ngực, nàng thuận thế đem mặt chôn nhập vào cổ hắn, nhã khí như lan, không, nếu muốn hối hận, cũng không có tư cách hối hận, tay bấu chặt vào vạt áo hắn, cố nén xúc động đem quần áo hắn xé nát, nàng khóc lóc lẩm bẩm, trở về, mang ta, trở về, ở chỗ này, một chút cảm giác an toàn đều không có, nguyên lai, mặc kệ trốn như thế nào, chính mình vẫn luôn không thể chạy khỏi lòng bàn tay hắn. Lúc nàng cho rằng đã tự do, kỳ thật vẫn luôn hoạt động ở trong tầm mắt hắn, người nam nhân này lạnh nhạt vô tình, đem nàng tìm về có lẽ chỉ là vì cho người hoàng tộc công đạo, nhưng, có thể giữ được trong sạch lại cho nàng hay không không cần hắn quản, nếu không phải nàng khuất nhục mà cầu hắn muốn chính mình, hắn thật sự sẽ trơ mắt nhìn nàng bị nam nhân khác chà đạp, một nam nhân tà mị tuấn dật, cương nghị mê người. Một nam nhân trong mạch máu lưu trữ lạnh băng đến xương tủy, Đông Lăng Mặc rũ mắt thấy mặt nàng ửng hồng, nhẹ xả môi mỏng, phát họa ra một mạt ý cười hài hước, trở về thì có thể, chỉ sợ ngươi chịu không nổi, nàng xác thật có điểm chịu không nổi, cả người đều nóng, mỗi cái tế bào đều hò hét nàng muốn, thật muốn hắn ôm nàng một cái, thân thân nàng, ân, nàng nâng lên thân mình mềm mại, vô ý thức mà cọ sát ở trên người hắn. Tay nhỏ thậm chí vô sỉ dọc theo ngực hắn chậm rãi rơi xuống, muốn đụng vào nam tính sớm đã kiên quyết của hắn, nhìn nàng hỗn loạn trên đệm giường mà vặn vẹo than nhẹ, hắn kỳ thật sớm đã có phản ứng, chỉ là vẫn luôn cưỡng chế mà thôi, nữ nhân này hắn đã được nếm thử, phân xúc cảm mềm mại kia thẳng đến giờ khắc này như ký ức cũ vẫn còn mới mẻ, chẳng qua, nàng nếu dám thoát đi, nên có dũng khí gánh vác hết thảy hậu quả, mỹ nhân, hắn thấy được không ít, cũng không thiếu. Bàn tay to lớn bắt lấy bàn tay nhỏ làm càn, một tay đem nó kéo lại, nếu muốn trở về thì không cần tại đây khiêu khích ta vào lúc này, mộ. Thiển Thiển nghe lời, một lần nữa ôm lấy cổ hắn, chỉ là thân mình kia hỗn loạn bất kham vẫn như cũ kề sát thân hình hắn, muốn từ trên người hắn nhận được càng nhiều an ủi, Đông Lăng Mặc đem nàng đặt ở cánh tay trái, vận nội lực vào năm ngón tay, thanh trường kiếm treo ở đầu giường bên kia thoát ly vỏ kiếm, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Hắn tùy tay giương lên, phốc một tiếng, trường kiếm đánh thẳng vào ngực nam nhân ngất xỉu trên mặt đất, thậm chí xuyên qua lồng ngực, mộ Thiển Thiển là người hoàng gia, mặc kệ tối nay nàng có bị người nam nhân này vũ nhục hay không, hắn cũng không có khả năng làm cho tên kia tồn tại rồi lại nhìn thấy mặt trời của ngày mai, một nhát kiếm hoàn toàn đi vào, máu tươi tức khắc điên cuồng tuôn ra, Thiển Thiển không cẩn thận nhìn thấy một màn này hét lên một tiếng, thiếu chút nữa bị tình hình trước mắt. Khủng bố dọa đến ngất xỉu, nàng dùng sức đem chính mình chôn nhập thật sâu vào cổ Đông Lăng Mặc, hai mắt nhắm nghiền, cũng không dám liếc mắt một cái nhìn thêm một màn kia. Lớn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người sống sờ sờ chết trước mặt nàng, máu tươi nhiễm đầy đất sợ mục kinh tâm, sợ tới mức khiến nàng cả người không nhịn được mà run rẩy, sợ hãi. Đông Lăng Mặc nâng mặt nàng lên, khuôn mặt này, bị mê hương khống chế mà trải rộng màu sắc đỏ ửng, nhưng dưới nét đỏ ửng, hắn thế nhưng nhìn thấy được mấy phần tái nhợt, đó là bởi vì sợ hãi mà sinh ra trắng bệch, không có chút nào giả vờ, chân thật mà tồn tại, khóe mắt nàng vẫn như cũ chảy nước mắt, lại quật cường mà cưỡng bách chính mình khuất phục trước hắn, vì sao chỉ là ngắn ngủn hai ngày qua đi, nàng thế nhưng giống như thay đổi, mộ Thiển Thiển cũng chưa nói cái gì, chỉ là mở to một đôi mắt mê mang lại rõ ràng tràn ngập dục vọng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Cổ lửa dục nóng bỏng trên người làm ý thức nàng càng ngày càng bạc nhược, tay nhỏ một lần nữa đặt trên cổ áo hắn, Xoa hầu kết đang rung động của hắn, Đông Lăng mặt, cánh. Tay dài căng thẳng, hắn ôm lên nữ nhân trong lòng ngực hướng ngoài cửa bước ra, trong thân thể nàng lượng mê hương không nhỏ, nếu không nhanh chóng giúp nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, ra cửa, dưới chân nhẹ điểm, đảo mắt hắn đã mang theo nàng bay lên nóc nhà, đạp bóng đêm, một đường hướng điện công chúa bay vút đi, bên tai tiếng gió gào thét, gió đêm có chút lạnh, thổi tới trên người, cuối cùng làm cổ sóng nhiệt kia tan đi chút, nhưng một cổ vừa mới tan đi, một cổ cực nóng khác lại từ bụng nhỏ, phát sinh cuồng mãnh. Chúng nó cuồn cuộn không ngừng, hoàn toàn không cho nàng chút cơ hội nào để thở dốc, tay nàng lại không tự giác bò lên trên hầu kết của hắn, trầm mặc mà vẫn run rẩy. Nó gợi cảm như thế, lúc không nói lời nào cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được một loại phong hoa tuyệt đại, chỉ là một cái hầu kết, liền khiến cho cả người nàng một trận mềm mại. Loại mị lực không tiếng động này, thế gian ít có nữ tử có thể không bị mê hoặc, nàng đem đầu càng vùi sâu vào trong cổ hắn. Phấn lưỡi tinh xảo không chịu khống chế mà vươn ra, ở hầu kết lõa lồ bên ngoài nhẹ nhàng liếm liếm, đáng chết, Đông Lăng mặt bị liếm láp đến cả người một trận khẩn trương, cùng với âm thanh chửi mắng nhỏ, tiếng gió bên tai nháy mắt càng rít gào phẫn nộ, không đến một nén nhang đã tới điện công chúa điện rồi, từ cửa lớn ngoài điện công chúa đến tẩm phòng hắn bất quá chỉ là đảo mắt, gió ngừng, khô nóng vẫn còn, vẫn như cũ là thính tuyết cát, trong quen thuộc lại lộ ra xa lạ. Vẫn như cũ là giường lớn sau khi Thiển Thiển xuyên qua đều ngủ ở trên, Đông Lăng mặt tùy tay dương lên, trực tiếp đem nàng ném trên đệm giường, da thịt nóng bỏng bị đâm ẩn ẩn đau đớn, nhưng loại đau đớn này không bằng một phần vạn lửa nóng dưới thân, khi nàng quay đầu lại, hắn đã ngồi trên ghế dài ở cách đó không xa, bưng ấm trà lên, liên tiếp uống vài ngụm, Thanh Hàn trên mặt không có bất luận biểu tình dư thừa gì. Đáy mắt cũng không có một tia gợn sóng, nhưng cự vật hắn ở dưới hắn rõ ràng đã ngẩng đầu ưỡn ngực, thật lớn đến nỗi cơ hồ có thể nứt vỡ cái quần dài kia, Mộ Thiển Thiển thật sự không chịu nổi, nghiêng ngả lão đảo từ trên giường bò đến, sờ soạn nhào tới hướng hắn, nàng nói không nên những lời nói cầu hắn muốn chính mình, nhưng, hoa huyệt thực ngứa thực khó chịu, nàng thật sự muốn, thật muốn thật muốn, nếu muốn thì chính mình tới. Đêm nay Đông Lăng mặt quyết tâm không cho nàng cái gì tốt đẹp, chẳng sợ côn thịt chính mình giữa hai chân đã sưng to nóng bỏng đến làm chính mình cơ hồ không thừa nhận được, hắn cũng vẫn chịu đựng, một mình một người từ điện công chúa chạy đi, nếu không phải hắn cho phép, nàng làm sao mà có khả năng thật sự đi ra ngoài được, hắn chỉ là muốn nhìn một chút xem lá gan nàng lớn đến đâu, nhưng không nghĩ tới, nàng thật đúng là dám trộm ngân phiếu của hắn, cầm mấy cái đồ vật không đáng giá bao nhiêu, tiền. Cứ như vậy mà đòi thoát ra, tính toán đi phiêu bạc, với bấy nhiêu tiền, muốn duy trì cuộc sống xa xỉ nàng đang sống, có thể duy trì 3 ngày đã không tồi, nàng đi ra ngoài, nàng có thể sống sót, muốn cho nàng nếm chút đau khổ rồi chính mình trở về, chỉ cần nàng giống như ngày hôm qua biết hướng chính mình nhận sai, hắn có lẽ có thể tha thứ, nhưng, không nghĩ tới nàng không chỉ có không ý thức được sai lầm của chính mình, ngược lại còn ở bên ngoài sống đến tiêu dao tự tại, đồ ăn giá rẻ thô ráp, hay là cái loại nhà trọ đơn sơ, thế mà nàng ở đó đến, Dương Dương tự đắc, hắn không biết chính mình tức giận cái gì, nhưng lúc ý thức được sau khi nàng rời đi thật sự có thể vui vẻ hơn, hắn liền tức giận đến muốn đánh nhau, Mộ Thiển Thiển không phải không biết hắn đang tức giận, nhưng hắn cụ thể tức giận cái gì, giờ này khắc này nàng đã không có sức lực cũng không có tâm tư đi để ý tới, bổ nhào vào giữa hai chân hắn, nửa quỳ xuống, nàng run rẩy vươn tay, vụng về mà muốn cởi bỏ lưng quần hắn, nhưng hắn đang đeo đai lưng da dày rộng. Nàng căn bản không hiểu phải cởi như thế nào, loay hoay một hồi lâu vẫn không cởi được, nàng thiếu chút nữa muốn khóc thành tiếng bởi vì chính mình ngu dốt, hoa huyệt thật là khó chịu, giống như có rất nhiều con kiến gặm cắn, nàng muốn đồ vật thật lớn lại năng ngạnh nhét vào, muốn hắn giúp nào xua đi phần khô nóng lại ngứa ngáy này, mặt, nàng thật sự khóc, ngay cả một cái đai lưng đều không cởi bỏ được. Tay nhỏ đặt ở trước ngực chính mình, lung tung đem yếm ở trên người cởi xuống dưới, một tay tiếp tục cởi đai lưng hắn, một tay phủng trụ ngực đầy đặn tròn trịa chính xoa nắng, ân, ta muốn, a, mặt, ta muốn, ân a, đông. Lăng mặt bỗng chốc hô hấp trở nên dồn dập, thịt hành giấu ở trong quần trướng đau khó nhịn, nhìn động tác nàng vụng về mà lại vẫn quyến rũ, nếu nàng khó chịu thì chính mình càng bị nàng lăn lộn thảm hơn, hắn thở thô nặng phì phò. Bỗng nhiên kéo ra tay nhỏ của nàng, tùy ý cởi vài cái, thịt hành bại lộ đầy gân xanh cứ như vậy nhảy ra đánh tới, vừa thô vừa dài, Trước mặt nàng dương nanh múa vuốt, bởi vì động tình, đỉnh quy đầu trước cái miệng nhỏ của nàng thậm chí còn giật điểm trong suốt ngọc dịch. Nếu là lúc khác, Mộ Thiển Thiển nhìn đến thứ này nhất định sợ hãi đến muốn tránh, nhưng hiện tại, khi ý thức nàng hoàn toàn bị mê hương cùng mê tình hương khống chế, nhìn đến thứ cự long này thô đến giống như cánh tay trẻ con, nàng không chỉ không có né tránh, ngược lại tìm mọi cách muốn leo lên. Đông Lăng Mặc hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt eo nàng, dễ dàng đem nàng nhấc lên. Hoa huyệt đã lan tràn, khi cùng đỉnh thịt hành đụng tới nhau, nhiệt độ nóng bỏng kia tức khắc làm cho thân mình nàng run lên. Chỉ là để thịt hành hắn chạm vào cửa động, nàng thế mà thiếu chút nữa cao trào, nhưng như bây giờ, không đủ, còn lâu mới đủ, nàng muốn để nó đi vào, muốn nó triệt triệt để nhét vào nhục động của chính mình. Hai đùi cực lực mở ra, nàng đặt miệng hoa huyệt nhắm ngay đỉnh thịt hành, dùng sức ngồi xuống, nàng đau đến hét lên một tiếng. Đông Lăng Mặc lại thoải mái đến nhịn không được nhợt nhạt trên rỉ, tiếng trên rỉ của nam nhân quá gợi cảm, càng câu đến tâm hồn Mộ Thiển Thiển đều say. Ngẩng đầu liền nhìn đến khuôn mặt Đông Lăng Mặc tuyệt sắc lãnh nghị ở trước mặt chính mình, hai mảnh môi mỏng kia đẹp đến như cánh hoa, làm nàng hận không thể dùng sức nuốt vào trong bụng. Nàng nâng thẳng thân mình lên, muốn hôn hắn, rồi lại bởi vì vấn đề chênh lệch chiều qua giữa hai người, căn bản không hôn đến được. Lầu Bầu mở cái miệng nhỏ, nàng duỗi tay dắt trên cổ hắn, dùng sức đem đầu của hắn kéo xuống, đem cái miệng nhỏ của chính mình hôn tới. Cái này cuối cùng là có thể hôn tới rồi, hàm chứa môi dưới của hắn, Mộ Thiển Thiển liền dùng sức mút vào. Đông Lăng Mặc bị nàng hôn đến có điểm say say, sa vào một loại cảm giác nói không nên lời, rõ ràng không tính toán giúp nàng, sau khi bị nàng hôn lên, cánh tay dài vẫn là nhịn không được vươn ra, nắm lấy ngực tuyết trắng mềm mại lại cao thẳng của nàng, đầu ngón tay bóp nàng đầu vú hồng nhạt, không nhẹ không nặng mà bóp nhẹ lên. Ân, đầu vú bị hắn niết đến thật thoải mái, dưới thân, hoa huyệt tức khắc lại trào ra một cổ mật dịch, dọc theo thịt hành hắn cắm ở trong hoa huyệt của nàng trượt xuống dưới. Một màn này, dâm uế phóng đãng đến nói không rõ, nhưng rồi lại là một sự hấp dẫn trí mạng. Dù có không nhìn đến, Đông Lăng Mặc cũng biết tình huống lúc này, dưới thân hai thứ kết hợp như thế nào. Bên trong hoa huyệt vừa ấm áp lại ướt át, tuy rằng cả thịt hành chỉ có quy đầu đang bị nàng bao bọc, lực lượng không ngừng mút vào kia, cũng làm hắn sảng khoái đến nỗi thể xác và tinh thần tê dại, hận không thể cứ như vậy mà dùng sức đem nàng ấn xuống, làm cho chính mình hung hăng xỏ xuyên qua nàng. Nhưng nàng đang nỗ lực hôn chính mình, cái hôn không có một chút kỹ thuật kia lại khiến tâm hắn hoàn toàn say, bàn tay to lớn cầm hai luồng thịt nhũ không ngừng xoa nắng, lúc mới bắt đầu còn mềm nhẹ, đến cuối cùng lại có loại cảm giác mưa rền gió dữ đánh úp lại. A a, mặt, ân, thật thoải mái, hắn dùng lực lớn như thế xoa nắng ngực nàng thật sự thích, nàng còn muốn hắn càng dùng sức, tựa như cường bạo vậy, dùng sức xoa nàng, ân a a, quỳ đến có chút mệt, nàng theo bản năng buông ra môi hắn, dưới tác dụng của trọng lực, thân thể lại đột nhiên rơi xuống, thịt hành đang đỉnh ở miệng huyệt của nàng tức khắc lại đi vào vài phần. A a, tiểu huyệt dưới thân Mộ Thiển Thiển thật sự rất khẩn rất nhỏ, trời sinh liền như vậy, hơn nữa dưới dược tính của mê tình hương, nàng so với các nữ hài khác đều nhỏ hơn quá nhiều, đại thịt hành cứ như thế cắm vào, nàng không đau đến mức khóc thành tiếng đã thực tốt rồi. Tuy rằng hoa huyệt đã chảy không ít mật dịch, nhưng vẫn là cảm thấy đau quá, chính là trong sự đau đớn lại dường như phát sinh một loại khoái cảm mất hồn tiêu cốt khác, khoái cảm như vậy, nàng quá muốn, rất muốn cắn môi, vì theo đuổi phân khoái cảm trí mạng kia, nàng bỗng nhiên duỗi tay đặt trên đầu vai kiên cố của Đông Lăng Mặc, hạ quyết tâm, dùng sức ngồi xuống. A, lúc nàng thét chói tai, Đông Lăng Mặc cũng lại kêu rên một tiếng, thật sự quá nhỏ, cắn chặt thịt hành của hắn, kích thích chấn động này quả thực muốn mạng, vừa mới đi vào, hắn cư nhiên thiếu chút nữa liền bị nàng hút đến điên cuồng mà bắn ra, nhưng hắn làm sao có thể cho phép chính mình ức ức như thế, đều chưa bắt đầu làm liền bỏ khí, giới đầu hàng, ô ô, đau, ô, a, ân a, nhục động bị căng ra một cách hung hăng, Mộ Thiển Thiển ngồi ở trên người Đông Lăng Mặc, một chút vừa khóc vừa rên rỉ, nước mắt chảy xuống, song trong đáy mắt tất cả đều là tình dục mê mang, bộ dáng này, ngay cả thần tiên còn chống đỡ không được, huống chi chỉ là Đông Lăng Mặc, một người phàm có máu có thịt, bàn tay thô ráp nắm chặt eo thon của nàng, làm thân mình nho nhỏ của nàng ngồi trên thịt hành của chính mình lên lên xuống xuống, hắn thoải mái đến nỗi lưng cốt một đều tê dại. Mộ Thiển Thiển vừa đau vừa thoải mái, nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ có thể chảy nước mắt thét chói tai, không có ngón tay khuếch trương, không có bất luận chút thời gian nào cho màn dạo đầu, mà thịt hành dưới hắn hắn còn phải lớn hơn nam tử bình thường rất nhiều, cứ như vậy mạnh mẽ cắm vào, nếu không phải có dược tính ở trong cơ thể, nàng thật sự sẽ đau đến nỗi ngất xỉu, chính Đông Lăng Mặc cũng rất rõ ràng. Nữ nhân này hiện tại đang phải chịu đựng cảm giác vừa nóng như lửa lại lạnh như băng, đồ vật của hắn xác thật là lớn, tuy rằng không có thử qua các nữ nhân khác, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, tuyệt không phải thứ nữ tử bình thường có thể tùy ý thừa nhận, tiểu nữ nhân này, chặt đến nỗi khiến người phát cuồng, chịu đựng xúc động muốn điên cuồng thao lộng nàng, hắn cắn răng, ách thanh mệnh lệnh nói, chính mình động. Mộ Thiển Thiển lúc này đã hoàn toàn không có lý trí, nam nhân bắt nàng động, nàng ngay cả một chút tâm phản kháng đều không có, cẳng chân căng thẳng, nâng lên mông nhỏ tiểu xảo, nàng chậm rãi nâng lên từ trên người hắn, thịt hành thô dài thật lớn đặt ở hoa tâm, lúc chậm rãi nâng lên, nàng không chỉ cảm giác được trong động gắt gao hấp thụ mà còn cảm giác như là thịt hành hoàn toàn dính ở nơi đó, lúc nâng lên đặc biệt khó khăn, a, ân a, ngay. Khi côn thịt sắp rời đi huyệt động, hoa huyệt lại ngứa lại hư không, thắng không nổi phân dục vọng kia, nàng căn bản không cần có người tới dạy dỗ. Chính Mộ Thiển Thiển cũng đã biết nên làm như thế nào, dùng sức ngồi xuống, nàng tức khắc lại hét lên, a, nhưng mà, không đủ, nàng còn muốn càng nhiều, a, ân a, mặt, a, lên xuống mấy lượt, mật dịch tràn ra ngoài hoa huyệt càng ngày càng nhiều. Côn thịt thật lớn cuối cùng cũng có thể ở trong hoa huyệt mà thọc vào rút ra thông thuận, thân thể nữ nhân nhỏ xinh phập phồng đến càng thêm nhanh chóng, nhưng lấy điểm thể lực đáng thương hề hề của nàng mà nói, tốc độ chính mình dù có nhanh cũng không đáp ứng được nhu cầu dục vọng. Hai mắt Mộ Thiển Thiển đẫm lệ mông lung nhìn Đông Lăng Mặc, đáy mắt tất cả đều là cầu xin, giúp ta, ân, mặc, muốn ta, a, Đông. Lăng Mặc lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, môi mỏng lạnh gắt gao nhấp, ánh mắt tràn ngập dục hỏa cùng lửa giận vẫn luôn dừng ở nơi hai người kết hợp, nơi đó, một cây côn thịt thô dài đỏ đậm lúc nông lúc sâu cắm vào nhục động của nữ hài nhi, hoa môi phấn nộn bị côn thịt hắn ra vào, khi thì bị mang vào, khi thì lại bị kéo ra, dâm thủy bốn phía, dọc theo côn thịt hắn không ngừng chảy xuống, ngay cả quần áo trên người hắn cũng hoàn toàn bị dính ướt một tảng lớn, nữ hài nhi còn đang ra sức vặn vẹo cái mông, cùng eo liễu của chính mình, không ngừng ở trên người hắn phập phồng. Một màn thối nát kia thật khiến người xem thú huyết sôi trào, nghe nàng cầu xin, nghe nàng thê lương mà kêu gọi tên của mình, Đông Lăng Mặc nhắm mắt, cuối cùng đôi tay vẫn là nhịn không được nắm lấy vòng eo của nàng, lại trợn mắt, đáy mắt chỉ là thú tính quang mang, là chính ngươi muốn, thanh âm giống như đến từ chân trời xa xôi, rồi nháy mắt lại chui vào màn tai, rõ ràng hận không thể khiến hắn hung hăng muốn chính mình, nhưng sau khi chống lại ánh mắt thị huyết của hắn, thế nhưng Mộ Thiển Thiển sợ tới mức theo bản năng muốn sau lui, hiện tại hắn thật đáng sợ, hai mắt thấm đẫm dục hỏa, ánh mắt giống như ngọn lửa đủ để đem một người thiêu chết, cây gậy sắt vẫn như cũ cắm thật sâu ở trong nhục động của nàng, dường như ở trong chỗ sâu lại trướng đại vài phần, vừa to lớn lại cường, ngạnh như vậy, nhưng nàng đều không có một chút khó khăn đã có thể hoàn toàn cảm nhận được mỗi một cái biến hóa của nó ở trong nhục động chính mình, nó vẫn còn đang trướng lớn, hơn nữa còn biến ngạnh, giống như một cây gậy gộc thật lớn cắm thẳng vào hạ thể nàng, phân lực lượng này bắt đầu làm nàng có vài phần sợ hãi, cảm giác được nàng muốn chạy trốn, Đông Lăng Mặc bỗng nhiên gợi lên khóe môi, đôi mắt nhiễm dục hỏa nhìn thẳng chằm chằm vào sâu trong đáy mắt nàng, hiện tại mới muốn chạy trốn. Chậm rồi, bỗng nhiên bàn tay hắn nắm chặt vòng eo nàng, hai tay ép thân thể nàng ngồi xuống, dùng phương thức của chính mình đem côn thịt dũng mãnh nháy mắt cắm đến chỗ sâu nhất trong huyệt động, a. Lần này thẳng tới hoa tâm, tiến vào quá phận điên cuồng làm Mộ Thiển Thiển kinh hoảng thất thố mà hét lên, không đợi nàng phục hồi lại tinh thần, Đông Lăng Mặc đã nhấc mông nàng lên, lại hung hăng đem nàng kéo xuống dưới, a, không, a, chịu không nổi, ta chịu không nổi, a, nhẹ một chút, nhẹ, a, mặc, a, hai khối thân thể va chạm đến nhau với tốc độ càng lúc càng nhanh, mức độ thâm nhập của côn thịt cũng càng lúc càng lớn. Mộ Thiển Thiển hoàn toàn chống đỡ không được, mới bị hắn thọc vào rút ra hơn 10 lần, thân mình tức khắc căng thẳng, hoa huyệt cắn chặt côn thịt to lớn, một cổ nhiệt lượng điên cuồng tuôn ra, a, nàng vô lực mà thừa nhận cao trào tiến đến khoái cảm trí mạng, nhưng nam nhân bị nàng cắn chặt còn chưa hài lòng, căn bản không cho nàng bất luận cơ hội nào để ngừng lại, nắm eo nàng tiếp tục lên xuống, làm côn thịt chính mình thao đến huyệt thịt của nàng chống đỏ không nổi. A a a, cao trào một lần lại một lần liên tiếp, cơ hội để Mộ Thiển Thiển thở dốc cũng không có, người hoàn toàn không biết chính mình đang ở nơi nào, ngoại trừ hưởng thụ khoái cảm, tất cả đầu óc nàng đều trống rỗng. Nàng ngẩng đầu, không ngừng thét chói tai, không ngừng hô to tên của nam nhân, thân thể nho nhỏ bị hắn thao đến liên tục run rẩy, cảm giác trùng mình chưa từng bị gián đoạn. Mặt, a, từ bỏ, ta từ bỏ, a, mặt, thật lớn, thật nhanh, a, quá nhanh, mặt, cầu ngươi, a, cầu xin ngươi, ta không được, a, nàng. Không nhớ rõ chính mình rốt cuộc cao trào bao nhiêu lần, cuối cùng Đông Lăng Mặc mới nhặt về một chút đồng tình, lúc nàng thiếu chút nữa muốn ngất xỉu, hắn cuối cùng cũng chạy nước rút mấy chục lần rồi đem côn thịt chính mình dùng sức cắm xuống, đỉnh thẳng vào hoa tâm. Bắn tinh dịch nóng bỏng vào tử cung nàng, thật nóng, nóng đến nỗi khiến nàng muốn ngất xỉu, hoa huyệt một trận lại một trận co rút, tham lam mà cắn nuốt tinh dịch hắn, thẳng đến khi đem một giọt cuối cùng cũng hung hăng hút vào, thẳng đến khi chính mình hoàn toàn vô lực mà ngã vào trong lòng ngực hắn. Mộ Thiển Thiển hé miệng thở phì phò, tình dục chậm rãi lui xuống, dư âm của cao trào cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng, lý trí đã trở lại, tiểu huyệt đau quá, vừa đau vừa xót. Là di chứng sau khi phóng túng tình dục, nhưng khoái cảm vừa rồi kia một trận so với một trận càng làm thần hồn điên đảo, rồi lại mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến khiến người luyến tiếc không muốn quên. Nàng thật sự sung sướng, chỉ là hiện tại hồi tưởng lại vẫn sẽ cảm thấy đôi mắt thị huyết kia của nam nhân dù im lặng mà lại quá mức đáng sợ. Ngực không ngừng phập phồng, chờ nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện trên ngực phải còn có một bàn tay to nắm chặt, ngón tay thon dài còn kẹp đầu vú bị chơi đến cơ hồ hư rớt của nàng mà tiếp tục đùa bỡn. Bên trong hoa huyệt dưới hạ thân, căn côn thịt vô cùng cứng rắn thô to kia vẫn như cũ cắm thật sâu ở bên trong, chỉ là hiện tại quần áo hắn vẫn chỉnh tề, dưới thân bị chính mình ngồi lên, nếu không phải hắn còn thở dốc hay trong đáy mắt vẫn như cũ có loại xúc động của dục vọng, thoạt nhìn cả người giống như là hoàn toàn chưa phát sinh chuyện gì. Vừa rồi mê đắm có phải chỉ có chính mình hay không? Côn thịt vẫn cứng rắn như cũ chôn thật sâu trong thân thể mình. Mộ Thiển Thiển cắn môi, sau khi tình dục qua đi, khuôn mặt nhỏ ngoại trừ bởi vì cao trào mà tràn ra ửng hồng, còn bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ một mảng, giật giật thân thể dường như hoàn toàn không có một chút sức lực, muốn từ trên người Đông Lăng Mặc bò xuống dưới, nhưng hắn một tay cầm ngực nàng, một cái cánh tay dài lại vòng bên hông nàng, hắn không buông tay, nàng cũng không đẩy ra được. Hầu gia, ân. Côn thịt to lớn tự nhiên ở trong hoa huyệt chính mình nhảy lên, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức đỏ mặt, bỗng dưng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn, vẫn là rét lạnh như vậy, tràn đầy lệ khí, cũng không bởi vì vừa mới cùng nàng làm xong mà trở nên ôn hòa. Đối với người nam nhân này, nàng vẫn sợ hãi như cũ, nghĩ đến thời điểm hái hoa tặc khinh bạc chính mình, bộ dáng hắn thờ ơ lạnh nhạt, nàng một chút đều không tức giận, nàng chỉ cảm thấy sợ, đối phương căn bản không thèm để ý tới nàng. Tức giận cũng không liên quan tới hắn, cho nên, kỳ thật sự không có gì mà quá tức giận. Hầu gia, ta, cho ta đi xuống, thanh âm nàng mỏng manh như mũi bay qua, vừa rồi chính mình ngồi ở trên người hắn, chủ động phun ra nuốt vào côn thịt hắn, thậm chí còn vừa thét chói tai vừa nói những lời không biết xấu hổ, hiện tại hồi tưởng lại, quả thực chính là vô sĩ, lợi dụng xong rồi liền muốn bỏ qua, thanh âm Đông Lăng Mặc lạnh lạnh tràn ra từ môi mỏng, trong giọng nói còn trộn lẫn một chút khàn khàn sau khi vừa mới phát, thực gợi cảm, thanh âm rất trầm thấp, đáng tiếc từ trong miệng hắn nói ra, liền có một loại cảm giác giống như đến từ địa ngục. Mộ Thiển Thiển theo bản năng rụt rụt thân mình, nhưng vừa mới động một chút lại ma sát đến côn thịt hắn vẫn như cũ cắm ở hạ thể nàng, ngạnh như vậy, nàng động một chút cũng khó khăn, càng đáng sợ hơn chính là, nó còn đang trướng lớn hơn nữa. Hầu gia, nàng luống cuống. Hiện tại trên người tuy rằng vẫn còn dược tính sót lại, tuy rằng sẽ dễ dàng bởi vì hai người tiếp xúc mà làm thân thể trở nên nóng bỏng, nhưng nàng một chút đều không muốn, hạ thể còn rất đau, nhất định là ở dưới tình huống chính mình còn chưa bôi trơn đủ liền liều mạng đem thứ thật lớn cửa hắn ăn vào, khi đó làm khiến hiện giờ đau quá, nàng thật sự không nghĩ lại làm lần nữa, có làm hay không lúc nào thì do ngươi quyết định. Đông Lăng Mặc bỗng nhiên đứng lên, a, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức hét lên một tiếng. Hắn đứng lên, chính mình cũng bị hắn bế lên, bởi vì trọng lực, thân thể tự giác trầm xuống, căn côn thịt cực nóng cứng rắn kia càng thâm nhập vài phần, ân, hầu gia không cần đã muốn qua sao, Vì cái gì? A. Theo từng bước Đông Lăng Mạch đi lại, cung thịt cùng hoa huyệt không ngừng ma sát, quy đầu thô to căng đến nỗi nàng thật là khó chịu. A. Hầu gia, ân A. Bỗng nhiên thân mình chọc nhẹ, cung thịt từ trong cơ thể rút ra, hoa huyệt nháy mắt không trở nên thật hư không. Mộ Thiển Thiển bị hắn không nặng không nhẹ ném lên trên giường, hoa huyệt còn chưa kịp co rút, từ trong miệng huyệt, tinh dịch bạch trọc một chút tràn ra. Hình ảnh kia dâm uế nói không nên lời, nàng khép chặt hai chân, nhưng không biết có phải bởi vì hai đùi đã mở ra thật lâu hay không. Lúc này muốn khép lại tự nhiên có vẻ đặc biệt gian nan, Đông Lăng Mạch cũng không cho phép nàng đem chính mình che giấu. Không biết mang từ nơi nào tới một cái khăn, hắn một phen chế trụ chân trái của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, làm hai chân nàng mở lớn. Chiếc khăn trong tay hắn thế nhưng dừng ở trên miệng hoa huyệt của nàng, giúp nàng nhẹ nhàng lau sạch dâm dịch chảy ra. Mộ Thiển Thiển đã xấu hổ đến nỗi hoàn toàn không còn chỗ dung thân, chỉ có thể nhắm mắt lại, tùy ý cho hắn lăn lộn. Mới như thế đã có thể nhắm chặt mắt rồi, không biết ta còn muốn đi vào sao? Lời nói từ trong miệng hắn nói ra thật lưu manh, thế mà một chút cũng không khiến cho người ta phản cảm. Nàng trợn to đôi mắt ngập nước, cắn môi nhìn hắn. Sau khi ném chiếc khăn xuống, Đông Lăng Mặt đứng ở mép giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo chính mình. Vừa rồi làm điên cuồng như vậy, hắn ngay cả quần còn chưa cởi, chỉ là đem côn thịt thật lớn phóng xuất ra. Hiện tại, nhìn đến hắn hoàn toàn đem quần áo cởi bỏ, nàng mới rõ ràng nhìn được hắn có bao nhiêu là cường hãn. Nhiều năm qua nam nhân này vẫn luôn sống ở trên chiến trường, thể trạng đều so với những nam nhân khác cường hãn hơn nhiều. Một thân cơ bắp bưu hãn kia so với nàng nhỏ bé như vậy thật quá mạnh mẽ. Còn có cái đồ vật thật lớn kia, cự vật đang kêu gào không hề giữ lại mà hiện ra ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt mê mang của nàng. Hắn đơn giản mà tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngoan ngoãn ở tại chỗ này làm nữ nhân của ta, lần sau lại dám chạy, hậu quả ngươi tự chịu. Không có động tác dư thừa, thậm chí không có bất luận chút nào cho màn dạo đầu, hắn đem nữ nhân cả người run rẩy kéo đến mép giường, để nàng quỳ bò ở trước mặt chính mình, xé xuống nội khố không còn có mấy sợi trên người nàng, dùng sức bẻ ra hai chân vô lực của nàng, một cái động thân mạnh mẽ, nữ tử dưới thân thất thanh hô đau, cảm giác đau đớn xé rách thi nhau mà đến. Tuy rằng đã làm một lần, tiến vào thô lỗ như thế, nàng vẫn là đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau nỗi đau đớn đến tê tâm phế liệt, một cổ vui sướng khác chậm rãi dâng lê, lấp đầy tâm trí nàng, làm mỗi cái tế bào trong cơ thể nàng đều phảng phất được thỏa mãn vô cùng. Ân, nàng dùng sức cắn môi dưới, vẫn là không ngăn cản được tiếng than nhẹ khuất nhục từ giữa môi răng tràn ra. Nam nhân sau lưng bắt đầu mạnh mẽ luật động, đó là phương thức nguyên thủy nhất, không mang theo một tia cảm tình, chỉ là đang phát tiết dục vọng của chính mình. A. Ân, tiếng rên rỉ khiến người mặt đỏ tim đập càng ngày càng tăng vọt, như là rong ruổi ở trên chiến trường, tốc độ nam nhân càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng dũng mãnh. Tiểu nữ hài nhỏ xinh ở dưới sự tàn phá của cự vật hắn, mấy lần cơ hồ đều như là chết ngất, nếu có kiếp sau, nàng nhất định không tìm bạn trai hoặc chồng tham gia quân ngũ, có một người nam nhân như vậy, nàng nhất định sống không được bao lâu, nàng sẽ đoản mệnh. A, chậm một chút, a, nhẹ, nhẹ điểm. A a, phảng phất như đã dài qua nửa cái thế kỷ, Đông Lăng Mặt bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem suối nguồn cực nóng của chính mình đưa vào chỗ sâu nhất trong nàng. Sau cao trào trong nháy mắt, cánh tay dài của Đông Lăng Mặt bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem nữ tử dưới thân đẩy ngã ở trên đệm mềm mại, vứt bỏ như giày rách. Thiển Thiển vẫn cả người run rẩy như cũ, muốn bò dậy cầm lấy chăn ở một bên che lại thân mình, nhưng hai cánh tay đều bủng rủng vô lực. Ngay cả động một chút đều có vẻ vô cùng khó khăn. Trong hỗn loạn, nàng nghiêng mặt sang, chỉ thấy nam nhân ở mép giường đã mang khăn lông tới đem vật dơ bẩn dưới thân lau lau sạch sẽ, xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện áo ngủ hơi mỏng trồng lên trên người, động tác ưu nhã quý khí, hoàn toàn không có một tia hỗn loạn. Sau khi mặc quần áo vào, rõ ràng lại là một nam tử ưu nhã mê chết người không đền mạng, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể nghĩ đến mấy chữ như vậy, mặc người dạ thú. Cái này chính là nói loại người này. Xoay người hướng mép giường, tầm mắt Đông Lăng Mặt đảo qua nàng một thân hỗn loạn, mắt đẹp tinh tường hơi hơi nheo lại, ánh mắt khóa ở giữa hai chân nàng, trượt xuống dưới là chất lỏng dâm uế. Muốn ta giúp ngươi rửa hay vẫn là muốn để tỳ nữ tới? Thiển Thiển xấu hổ đến thật muốn đâm đầu đi chết, nhưng ánh mắt hắn quá nóng bỏng, ở dưới tầm mắt hắn, thân mình mới vừa được phóng thích lại nhẹ nhàng run rẩy lên một lần nữa. Nàng dùng sức muốn kéo cái chăn ở một bên che trên người mình, Nhưng hắn bỗng nhiên lại cúi người về phía trước, một phen chế trụ cánh tay mảnh khảnh của nàng, còn muốn, không, thân thể không lừa được người, lúc nàng mở miệng nói không, độ ấm trên người lại lần nữa nổi lên như bão táp, bàn tay to lớn của hắn dừng ở trên lưng bóng loáng của nàng, chậm rãi trượt xuống, thân hình mềm mại tinh tế dưới bàn tay kia, xúc cảm so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, tay dài một đường đi xuống, bỗng nhiên nắm thịt châu ướt đến rối tinh rối mù của nàng dùng sức xoa xoa, ân, nàng dùng sức cắn môi mỏng, thân mình non nớt mới vừa bị khai phá căn bản không thắng được khiêu khích thuần thục của hắn, chỉ là hai cái động tác tùy ý liền làm nàng lần thứ hai trầm luân, không cần như vậy, ân, nhìn. Một bộ mặt đỏ ửng của nàng, hắn bỗng nhiên đem tay rút lui, tầm mắt đảo qua thân mình bảo kinh phong sương của nàng, cười đến tà mị, đáng tiếc ta đã không còn hứng thú, ngươi nói làm sao bây giờ, dưới ánh mắt kinh ngạc mà hổ thẹn vạn phần của Mộ Thiển Thiển, Đông Lăng mặt cười còn muốn khiếp người hơn cả Tu La, nếu không, ta để người mời Hách Liên Tử Tâm tới, không, không cần, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức hét lên một tiếng, không biết khí lực từ đâu ra giúp nàng chống đỡ bò lên, nhanh chóng đánh tới hắn, thân mình vô lực dừng ở trong lòng ngực hắn, lúc hắn vô tình đem nàng đẩy ra phía trước, nàng dùng sức ôm cổ hắn, khóc đến thê lương, không cần, không cần đem ta ném cho nam nhân khác, cầu xin ngươi, không cần như vậy, Đông Lăng mặt, không cần, nàng không muốn cùng hai nam nhân xa lạ hoang hảo trong một đêm, mặc dù lửa nóng vẫn như cũ còn trên người, mặc dù biết rõ dược tính trong cơ thể vẫn như cũ không tan đi hoàn toàn, nàng vẫn không tiếp thu được. Nàng không muốn, không muốn giống như kỹ nữ, trong một đêm bị mấy nam nhân đùa bỡn, cầu xin ngươi, Đông Lăng mặt cầu xin ngươi, ô ô, cầu ngươi, Đông Lăng mặt tinh mắt híp lại, nhìn chằm chằm hai hàng nước mắt nóng bỏng cuồn cuộn rơi xuống trên mặt nàng, hắn cũng là nam nhân của ngươi, ta không cần, ta chỉ cần ngươi, ta chỉ cần ngươi, ô ô, không cần, nàng dùng sức lắc đầu, cũng dùng hết sức lực toàn thân gắt gao ôm hắn, không có hứng thú, ta từ bỏ. Thật sự từ bỏ, nước mắt rơi xuống không biết là bởi vì thương tâm hay là bởi vì cảm thấy tự tôn hoàn toàn bị tổn thương, nàng ôm sát cổ hắn, bỗng nhiên lên tiếng khóc trống lên, trúng mê hương, hành vi hoàn toàn không chịu khống chế của chính mình, ở dưới thân hắn hèn mọn mà thừa hoang đã làm nàng xấu hổ đến cơ hồ không còn mặt mũi mà sống nữa, nếu lúc này mời Hách Liên Tử Tâm tới, để cái nam nhân khí chất thoát trần kia nhìn đến bộ dáng không biết liêm sỉ của nàng hiện tại này thì nàng thật sự sẽ sống không nổi. Nàng nói chỉ cần hắn, không phải bởi vì đối với hắn yêu sâu sắc, chỉ là sợ hãi hắn sẽ làm chính mình biến thành một cái nữ nhân bị ngàn người gối vạn người. Kê, nàng chỉ nghĩ lấy lại chút tôn nghiêm đáng thương đến đỉnh điểm, nàng khóc đến thê lương, hắn lại vẫn như cũ cười đến tà mị, xem ra nam nhân kia hạ dược ngươi không nhẹ, ngươi xác định ngươi không cần, ta không, ô ô. Không cần, ân, muốn. Hay không, không phải nàng định đoạt, Đông Lăng mặt môi mỏng khẽ nhếch, bỗng nhiên đem nàng ném trở lại đệm giường thượng, cao lớn thân hình ở bên cạnh nàng nằm xuống, áo ngủ mỏng manh kề sát ở trên người, phát họa ra ngọn lửa một lần nữa bốc cháy trong cơ thể hắn, tinh mắt như mây, đáy mắt hiện lên ánh sáng hài hước, hắn liếc mắt nhìn nàng, hướng nàng vươn tay, muốn thì chính mình tới, oanh một tiếng, đại não Thiển Thiển tức khắc biến thành trống rỗng, mộ. Thiển Thiển lấy kinh nghiệm chính mình đã tự trải qua, lại chứng thực mấy lời lẽ chí lý, nếu nam nhân mà đáng tin, heo mẹ sẽ lên cây, tối hôm qua không biết là ai vẽ mặt khinh thường mà nói không có hứng thú với nàng, rồi lại không biết là ai đem nàng lăn lộn suốt một đêm, thẳng đến thời điểm trời tảng sáng mới phóng thích tất cả vào cơ thể nàng rồi để nàng được an tĩnh nghỉ tạm, kết thúc thời điểm mê hương lần thứ ba phát tác, dược tính cũng đã được thanh trừ đến sạch sẽ, vốn dĩ nàng mệt đến, muốn ngất xỉu. Lúc ghé vào trên giường, không đến 15 phút liền mơ thấy Chu Công, nhưng cùng Chu Công nói chuyện phiếm mới một lúc, Đông Lăng mặt cư nhiên trực tiếp đem nàng nhấc lên, lại lần nữa hung hăng xỏ xuyên qua, ham muốn một suốt đêm, phản phất như cả đời chưa thấy qua nữ nhân vậy, đê tiện, dối trá, nam nhân đáng bị giết ngàn đao, nơi riêng tư đau quá, vừa trướng lại đau, giống hệt như bị cường bạo, có lẽ, so với cường bạo căn bản cũng không có khác nhau là mấy, Công. Chúa, kiệu trong cung đã hầu ở trước điện, mời công chúa mau chóng thay quần áo rồi ra cửa, ngoài phòng, Dương Quang nói vọng vào, đã biết, Thiển Thiển nhợt nhạt lên tiếng, thu lại tư duy tan rã, tùy ý đem tóc dài vấn ở sau đầu, lại thật sâu nhìn khuôn mặt tinh tế trắng nõn trong gương kia, mới sâu kín thở dài một tiếng, từ trên ghế đứng lên, bởi vì chính mình đang một thân hỗn loạn, cho nên sáng nay nàng liền sai người mang nước nóng tới để tắm cho thoải mái dễ chịu, cũng không cho người hầu hạ, kiên quyết tự mình mặc quần áo rửa mặt chải đầu, cho nên Dương Quang cùng Du Lan vẫn luôn hầu ở ngoài cửa, không dám xâm nhập vào trong. Nửa bước, Thái hậu sai người tới đón, nói là Đông Chu sứ giả gì đó sắp tới chơi, nữ quyến trong cung phải phụ trách tiếp đãi công việc, cho nên Thái hậu sai người đón nàng tới từ Ninh cung cùng vài người nghị sự với nhau. Mới vừa đứng lên, nàng liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, Thiển Thiển lấy tay vỗ đầu, chờ sau khi cảm giác choáng váng kia qua đi, mới tức bước ra ngoài cửa, bước đi trầm trọng, hoa huyệt dưới thân, trong ngoài vẫn như cũ trướng đau. Ngoài phòng, Dương Quang cùng Du Lan vẫn luôn hầu ở nơi đó, thấy nàng trang điểm tùy ý, trong mắt tuy rằng hiện lên mấy phần không ủng hộ, nhưng cũng không ai dám nhiều lời cái gì. Ra khỏi Thính Tuyết Các, thế nhưng nàng bất ngờ thấy thân ảnh Hiên Viên Liên Thành cao lớn đứng dưới tàn cây, tầm mắt đạm mạc vẫn luôn dừng ở trên người Thiển Thiển, tựa đang đợi nàng. Hắn, Thiển Thiển quay đầu nhìn Du Lan đứng một bên, chỉ Hiên Viên Liên Thành cách đó không xa, thưa công chúa. Bởi vì đại sứ là Đông Chu nhị hoàng tử cùng Ngũ công chúa, cho nên Thái hậu mời riêng Liên Thành hoàng tử cùng công chúa cùng đi một chuyến tới từ Ninh cung. Du Lan có lễ cẩn thận mà trả lời. Mộ Thiển Thiển gật gật đầu, cất bước đi đến phía trước, mới đi hai bước liền quay đầu lại liếc mắt nhìn Du Lan cùng Dương Quang một cái. Sau này ở trước mặt ta không cần thiết luôn thật cẩn thận như vậy, tựa như ngày hôm qua ở trong hoa viên vừa nói vừa cười như vậy tốt hơn. Suốt ngày cứng mặt, các nàng không chê mệt, nàng nhìn cũng chán. Du Lan cùng Dương Quang sắc mặt một khắc trở nên trắng bệch, không nghĩ tới hành động trong lén lút của chính mình thế nhưng đều rơi vào trong mắt nàng. Lúc đang cân nhắc không biết có nên quỳ xuống xin tha hay không, công chúa đã đi xa, đi đến trước mặt Hiên Viên Liên Thành, cũng không biết nên chào hỏi với hắn như thế nào. Hôm qua tình hình ở trong sông nhỏ dưới núi vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ, nhưng ở nơi này tức giận đối với chính mình không có một chút tốt đẹp nào, cho nên nàng chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận. Nhưng thật ra Hiên Viên Liên Thành thấy nàng do dự, chủ động tiến lên dắt tay nàng, đi thôi. Nhìn bàn tay to lớn kia đang nắm tay mình, nàng không biết có nên ném nó ra hay không. Hắn cùng Hách Liên Tử Câm và Phong Ảnh Dạ giống nhau, đều là người trong điện nàng, thông tục một chút, là phu quân nàng, nam nhân của nàng, hai người dắt tay mà đi là đương nhiên, đừng nói dắt tay, làm loại chuyện khác cũng không ai chỉ trích. Nhưng ai không biết trong lòng hắn đối chính mình có bao nhiêu chán ghét, nắm tay nàng như vậy, cũng không biết trong lòng đem nàng mắng bao nhiêu lần, nữ nhân dơ bẩn, không có sức lực nghĩ quá nhiều. Thiển Thiển đuổi kịp bước chân hắn ra ngoài điện, không bao lâu, liền nghe được thanh âm nàng thở hổn hển vang lên, chậm một chút, chậm chút, mệt mỏi quá, đi chậm một chút không được sao. Nghe nàng một đường thở gấp mà khẩn cầu, hắn vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân mạnh mẽ không hề chịu ảnh hưởng của nàng, trách không được hắn muốn lôi kéo chính mình đi, nguyên lai là có âm mưu. Nàng thật sự rất mệt, hai cái đùi mỏi đến nỗi không muốn động nữa. Hiên Viên Liên Thành, ngươi đi vội vàng như vậy là đi đầu thai sao? Hắn bỗng dưng dừng lại bước chân, xoay người đối diện với nàng, nữ nhân sau lưng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ dừng lại, bước chân nhất thời không thu được, một đầu đâm thẳng vào ngực như tường đồng vách sắt của hắn. A, hai luồng thịt trước ngực bị mãnh liệt đè xuống thật là đau, vết thương đêm qua đông lăng mặt cắn trên ngực nàng vẫn còn, vừa đâm một chút, trực tiếp đâm cho nàng đau đến nỗi lăn ra hai giọt nước mắt, đau quá, nàng dùng sức ném bàn tay to lớn của hắn, hai tay che ngực, đau đến dậm chân. Hiên Viên Liên Thành nheo lại một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng, bất quá là nhẹ nhàng đụng phải một phen, đến nỗi đau thành như vậy sao? Lại nói, nàng thân mình kéo dài mềm mại, xúc cảm chạm vào trên người không tồi, nơi nào đau, nhìn nàng vẫn luôn ôm ngực mà đau đến nhe răng nhếch miệng, hắn bỗng nhiên bước tới gần nàng, trước lúc nàng chưa kịp làm ra bất luận phản ứng gì, một tay kéo xuống hai cổ tay nàng, một bàn tay khác chứa đầy nội lực thuần hậu dừng ở nàng trước ngực nàng, cách quần áo xoa nhẹ lên. Mộ Thiển Thiển sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, rõ như ban ngày, hắn ở trên đường sờ ngực nàng. Bạn đang nghe truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.